Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị đến với hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương vẫn là thuộc chuỗi sơ đi những câu chuyện Tết, và câu chuyện này cũng liên quan tới những ngày Tết. Những điều kinh dị đã xảy đến với một gia đình của một cô gái. Cô ấy đã gây ra một cái tội lỗi mà có lẽ đã ám ảnh cô ấy cả suốt một đời. Chuyện xảy ra vào đúng đêm giao thừa. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mình đã không thích bạn ấy. Dấu chân có màu đỏ trên tuyết trắng, bạn ấy đã trở lại rừng giàn để đòi mạng. Phương, đi nhanh lên, sắp đến nhà thờ rồi. Thư chị họ của Phương rục rã. Đợi em một chút, chân em sắp gãy rồi, em mỏi quá. Phương than thở. Cố lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Nhà thờ sắp rung chuông rồi kìa. Thư vừa nói vừa cố đi lên trước thật nhanh, để lại Phương đang đi từng bước nặng nhọc trên tuyết trắng. Đằng sau lưng Phương đang có một vài người cũng đang đi về phía nhà thờ, nhưng họ nhanh chóng vượt qua cô. Tất cả là tại chiếc xe ô tô bị hỏng nên cô mới phải đi bộ như thế này. Có lẽ khi đến được nhà thờ thì chân cô sẽ gãy rời ra mất. Thế rồi Phương cũng tới được nhà thờ khi chỉ còn một phút nữa là chuông nhà thờ ngân vang. Thư dìu em đi vào sân, xung quanh hai cô gái là những tiếng reo hò của mọi người. Happy New Year! Không khí trở nên nhộn nhịp, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng pháo hoa hòa thành một bản nhạc dễ chịu và thiêng liêng đối với tất cả mọi người. Ai cũng cảm thấy hân hoan trước giờ phút này, họ hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đón chờ họ trong năm mới. Hai cô gái cũng được một số người nước ngoài ôm và chúc tụng, thậm chí còn hôn phớt lên má nữa. Phương không còn ngại ngùng với điều này, bởi đây là lần thứ ba cô được sang Anh đón giao thừa với gia đình người chị họ. Đây cũng là phần thưởng cho cả năm học cố gắng nỗ lực của cô nữ sinh cấp 3. Bố mẹ Phương đã hứa, nếu cô đạt được thành tích tốt trong 3 năm học cấp 3, thì sẽ cho cô sang Anh du học. Phương thích lắm, nên luôn chú tâm vào chuyện học tập, không sao nhãng cho những điều vô bổ như hẹn hò trai gái, tụ tập bạn bè. Vốn là một người tham vọng, Phương đã đặt ra mục tiêu gì là sẽ cố gắng bằng được để có được điều ấy. Trong lớp, cô cũng ganh đua với bạn bè vì không muốn thua kém họ. Kết quả là Phương luôn giành được kết quả tốt, nhưng cũng chỉ xếp thứ hai trong trường và xếp sau một người, đó là Vân, nữ sinh lớp bên cạnh. Thế nên Phương không thích Vân một chút nào. Dù Vân thì vẫn tỏ ra nhã nhặn với bạn, nhưng lại không bao giờ chịu thua trong việc học tập, vì đó cũng là lời hứa với bố trước khi ông mất. Cô không ngờ đó cũng là nguyên nhân gián tiếp đưa cô vào cửa tử ở tuổi 17 tươi đẹp. Hung thủ thì đã bị bắt sau khi gây ra tội ác chỉ tầm một tuần. Thế nhưng linh hồn của Vân vẫn quanh quẩn bên cạnh người, đã nhẫn tâm thấy mình chết mà không cứu. Đó là Phương. Phương cứ nghĩ mình vô tình chứng kiến chuyện Vân bị hãm hiếp và giết hại, không bị ai phát hiện ra, dù cho đó là hung thủ. Thế nhưng cô không ngờ rằng linh hồn của Vân không tha cho mình, nhất quyết bắt mình trả mạng. Và đêm nay là thời điểm Vân bắt đầu xuất hiện ám ảnh Phương. Sau khi đón giao thừa ở nhà thờ, Phương cùng Thư đi bộ về nhà. Bởi giữa chừng chiếc taxi hai cô gái gọi bị hỏng, Phương nói với chị họ. Sao chúng ta không gọi chiếc taxi khác để về hả chị? Từ đây về nhà chị không xa lắm. Thôi em chịu khó đi. Trời lạnh quá, chắc khi về đến nhà em chết vì rét mất thôi. Đi bộ sẽ làm em ấm lên đấy, đừng có cằn nhằn nữa. Hai cô gái đi bộ tầm nửa giờ thì về đến nhà. Ở nhà lúc này là bố mẹ của Thư đã đợi sẵn hai chị em về để tổ chức ăn mừng năm mới. Trên bàn, ngoài những món ăn Tây như gà Tây, khoai tây chiên, bánh táo, còn có các món Việt như bánh chưng, giò lụa, nem rán. Phương thì chỉ chăm chú ăn những món ăn Tây và uống rượu vang, trong khi gia đình người chị họ thì rất thích các món Việt Nam. Phương tỏ ra thắc mắc, tại sao mọi người không ăn những món Tây? Cháu cứ ăn đi, mọi người ngày nào cũng ăn đến phát chán ra rồi. Ông Vinh, bố của Thư, cười nói. Phải đấy, cháu cứ ăn thoải mái đi, bà An nói. Bác chuẩn bị những món này cho riêng cháu đấy. Những món ăn Việt cháu ăn đến phát chán rồi. Phương nhìn những món ăn Việt thơm ngon mà không giấu nổi sự chán nản trong ánh mắt. Sang năm em sang đây du học thì lúc đó có muốn ăn các món ăn Việt Nam cũng không được đâu. Thư giải thích, hàng ngày chỉ ăn hamburger đến phát chán rồi đây này. Phương không hiểu rõ những lời Thư nói, nhưng rõ ràng cô thấy các món ăn của phương Tây rất ngon. Thế mà hai bác và chị Thư lại thấy chán. Cô ăn gần như hết 1/3 con gà Tây, một đĩa khoai tây chiên và một miếng bánh táo to. Bà ăn kinh ngạc trước khả năng ăn uống của cô cháu gái bên chồng, nói dí dỏm. Phương ăn khỏe quá, chị Thư ăn chỉ được 1/1 như cháu thôi. Chắc tại cháu đi bộ lâu thấy đói quá đấy ạ. Với lại đồ ăn bác nấu ngon lắm. Phương tấm tắc khen. Cháu ăn nhiều hàng ở Việt Nam, nhưng chưa có nhà hàng nào nấu ngon như bác. Còn bé này chỉ khéo nịnh, đồ ăn của bác không bị ế rồi. Sau bữa ăn non nê, cả gia đình tập trung vào chơi những trò chơi như bài tây, cá ngựa, cờ tỷ phú, đến gần sáng mới đi ngủ. Căn nhà của bác Vinh rất lớn, ngoài phòng dành cho những người trong gia đình thì còn giữ hai phòng dành cho khách. Phương được riêng một phòng trên tầng 3, bên cạnh phòng của Thư. Ông Vinh đã hứa nếu Phương được đi du học thì cô sẽ được ở trong nhà cùng với gia đình ông, không phải đi thuê nhà như những du học sinh khác. Phương vui mừng lắm. Cô quyết tâm phải đạt thành tích tốt để được bố mẹ đồng ý cho đi du học. Cô muốn được tiếp cận với nền văn minh hiện đại của nước Anh, được đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ, cái cay trong mắt đã không còn. Phương chắc chắn sẽ tiếp tục đạt được thành tích tốt trong trường. Bố mẹ của Phương chỉ muốn con gái mình học tốt, chứ không bao giờ nghĩ rằng Phương có thể trở thành một người máu lạnh vì thành tích như thế. Phương cũng đã quên đi câu chuyện thương tâm xảy ra với Vân cách đây gần 1 năm. Câu chuyện ấy quá đẫm máu. Phương đã vô tình chứng kiến cảnh tượng người bạn cùng trường bị một gã đàn ông máu lạnh hãm hiếp trên đường đi học thêm về. Lẽ ra lúc ấy Phương nên tìm người đến cứu Vân, nhưng vì cô hèn nhát sợ chết và vì ghét người bạn xinh xắn học giỏi nên cô đã để mặc cho Vân bị làm nhục rồi giết chết. Núp sau một thân cây lớn, Phương chứng kiến toàn bộ sự việc. Cả đến khi kẻ thù ác thỏa mãn rồi bỏ đi, cô cũng không gọi cấp cứu mà trở về nhà để mặc Vân ở trong tình trạng thê thảm. Xác của Vân cứ nằm trơ trọi trên đường cho đến khi được một người phụ nữ làm nghề quét dọn về muộn phát hiện ra và đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói lẽ ra nếu được đưa đến bệnh viện sớm thì cô gái tội nghiệp đã không chết. Cả trường đều thương xót cho Vân, nhưng Phương thì không. Bởi ngoài lý do học tập ra thì còn một chuyện nữa làm cô không thích Vân, đó là vì Hưng. Cậu bạn nổi tiếng vì học giỏi và đẹp trai được Phương để ý lại thích Vân. Trong đám ma của Vân, ai cũng thấy Hưng buồn lắm, mắt đỏ hoe, cố kìm nén cơn xúc động. Phương cũng ra an ủi Hưng, nhưng cậu tỏ ra xa lánh cô. Sau đó Hưng lại càng tránh tiếp xúc với Phương. Không hiểu sao trong lòng Hưng nghĩ Phương là một người không tốt. Thế nên dù Vân không còn thì cậu cũng không thích Phương, một người mưu mô thủ đoạn. Phương sau một thời gian điên cuồng theo đuổi Hưng không được thì đành bỏ cuộc và tập trung vào việc học. Cô tự nhủ, sau này mình sang Anh du học thì sẽ gặp được nhiều người học giỏi và đẹp trai hơn Hưng. Cậu ta là cái thá gì chứ, thấy được mình để ý là lên mặt. Đêm hôm ấy Phương ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm, không hề biết rằng ngoài cửa linh hồn của Vân đang nhìn vào trong ngôi nhà của bác mình bằng ánh mắt căm hận. Vân để lại 2 dấu chân trên tuyết ngay sau cánh cửa ra vào. Nhưng không chỉ lõm xuống mà còn có máu đỏ của máu. Lúc ấy ngoài trời gió thổi mạnh, tuyết bị hất tung lên, che lấp đi những dấu vết được in trên đó. Nhưng 2 dấu chân của Vân thì không. Sáng hôm sau, bà An là người dậy sớm nhất và nhìn thấy 2 dấu chân kỳ lạ ở trước cửa nhà mình. Cho là có chuyện không may xảy ra, bà vội gọi chồng đi kiểm tra lại toàn bộ căn nhà. Nhưng ông Vinh không tìm thấy gì bất thường cả. Câu chuyện về 2 dấu chân đỏ cũng được kể cho Thư và Phương nghe. Trong khi Thư tỏ ra sợ hãi thì Phương lại cho rằng chuyện đó không có gì quan trọng. Chắc là có ai đó bị thương và muốn vào trong căn nhà của ông Vinh để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng tiếng kêu cứu bị tiếng gió át mất nên người đó bỏ đi và được giúp đỡ rồi. Gia đình ông Vinh sau một thời gian không thấy có chuyện gì lạ xảy ra thì cũng quên đi câu chuyện về dấu chân lạ. Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch, Phương cũng trở về Việt Nam để tiếp tục học nốt năm cuối. Trong đầu cô gái 17 tuổi này chỉ có một chữ học mà thôi. Tầm một tháng sau khi trở về từ Anh, cũng là thời điểm Việt Nam đón năm mới, Phương hân hoan đi chùa cùng bố mẹ, đi thăm hết họ hàng bên nội lẫn bên ngoài, làm những điều trước đây Phương chưa từng làm, bởi cô nghĩ sang năm mình sẽ được đi du học, chứ không còn ở Việt Nam nữa. Đây cũng là năm đầu tiên trong 3 năm học cấp 3, Phương không ở nhà học mà chịu đi cùng bố mẹ. Họ hàng ai cũng nói Phương là một cô gái tham vọng, chắc chắn sau này cô sẽ thành công hơn bố mẹ và mang lại vinh quang cho gia đình. Nghe những lời tán tụng như vậy thì Phương cảm thấy hãnh diện lắm. Những anh chị em họ của cô cũng không ai giỏi giang như cô cả. Điều này làm cho Phương lúc nào cũng khinh khỉnh những anh chị em họ hàng và xa lánh họ. Còn những người anh chị em họ hàng của Phương cũng không muốn đến gần cô vì tính cách kiêu kỳ khó ưa. Đã vậy lại còn suốt ngày bị bố mẹ đưa ra so sánh. Họ nói với nhau. Có lẽ trong dòng họ chỉ có mỗi chị Thư là chơi với Phương, vì hai chị ấy học giỏi giống nhau mà. Ừ, nhưng chị Thư học giỏi mà vẫn hiền lành, đâu có như Phương. Mỗi lần từ Anh về, gia đình chị ấy mang rất nhiều quà cho chúng ta đấy thôi. Em chỉ thích chị Thư thôi, một cô bé tầm 7 tuổi nói. Ừ, anh cũng thế. Ơ, có ai ở ngoài cửa kìa? Thằng bé Đông 8 tuổi, em họ của Phương chỉ ra ngoài cửa. Nó nhìn thấy một cô gái tầm tuổi Phương đang đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào chỗ chúng. Tất cả những đứa trẻ thấy Đông nói thì quay ra nhìn. Chúng cũng thấy cô gái lạ, nhưng không ai nghĩ gì về cô ta. Tất cả lại nói chuyện tiếp. Cô gái lạ cũng bỏ đi sau mấy phút nhìn vào căn nhà của người họ hàng mà Phương đang ghé thăm, để lại hai dấu giày màu đỏ in trên nền đất. Gia đình Phương, sau khi ăn trưa ở nhà chú họ thì đi chùa rồi mới về nhà. Phương đi ra ngoài cửa đợi bố mẹ trong lúc họ đang chào hỏi họ hàng. Và cũng trong lúc ấy, cô nhìn thấy hai dấu giày màu đỏ in trên đất. Chúng nhìn còn rất mới, giống như ai đó vừa dẫm lên sơn và in lên vùng đất chỗ đó vậy. Trong đầu Phương chợt nhớ đến hai dấu giày xuất hiện ngoài cửa nhà bác họ trong đêm trước Tết. Lúc đó cô đã nghĩ ai đó bị thương và muốn nhờ sự giúp đỡ của gia đình người bác thôi. Bây giờ nhìn thấy hai dấu giày này xuất hiện trên nền đất đen, Phương bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô vô thức ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong làn gió xuân. Chẳng lẽ lại có ai đó bị thương nặng đến nỗi đứng ở cửa nhà chú họ để nhờ giúp đỡ, nhưng mãi không thấy ai nên bỏ đi chăng? Vô lý, không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được, Phương ngẫm nghĩ. Đây là Việt Nam chứ không phải Anh, mà có chuyện thanh thiếu niên đi chơi đến nỗi đổ máu bị thương được, nhất là ngày đầu năm. Xung quanh đây cũng không có vết máu, chứng tỏ cho suy nghĩ của Phương. Đúng lúc ấy, thằng Đông đi đâu về, Phương vẫy tay gọi. Đông ơi, ra đây chị hỏi. Có chuyện gì thế chị? Vết giày máu này là sao? Phương vừa hỏi vừa chỉ tay xuống dấu giày in trên nền đất. Em cũng không biết, nhưng lúc nãy có một cô gái đứng ngoài này nhìn vào nhà. Có khi đây là dấu chân của cô ta. Thế à, trông cô ta như thế nào? Trông cũng mảnh mai, nhưng nhìn mặt lạ lắm. Em chưa bao giờ nhìn thấy cô ta. Thế à, Phương hất hàm hỏi, xô tay đuổi Đông đi vào trong nhà. Đúng lúc ấy bố mẹ của Phương cũng đi ra. Ba người cùng lên xe ô tô đi đến ngôi chùa gần nhà người chú họ. Câu chuyện về dấu giày máu vẫn phảng phất trong tâm trí Phương. Lát nữa cô sẽ nhắn tin cho Thư để hỏi lại về dấu giày máu ở cửa đêm giao thừa. Việc đầu tiên Phương làm khi về nhà là nhắn tin cho Thư hỏi về dấu giày máu. Thư nói với em họ. Sau đấy chị không nhìn thấy gì nữa, bố mẹ chị cũng không nói gì. Sao thế em? Em vừa sang nhà chú Thiên, lúc về em nhìn thấy dấu giày máu ở ngoài cửa. Em hỏi thằng Đông thì nó bảo nó nhìn thấy một cô gái đứng ngoài cửa nhìn vào. Chắc đó là dấu giày của cô ta. Thế à, chắc không có gì đâu. Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa vang lên, Thư nói với Phương. Có ai đến ý, em đợi chút chị ra mở cửa nhé. Thế thôi lúc khác em gọi, bye bye chị nha. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, Thư vội chạy xuống tầng 1 để mở cửa. Trước mắt Thư là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chắc chỉ tầm tuổi Phương, hình như cũng là du học sinh. Thư hỏi. Em hỏi ai? Em muốn hỏi Phương. Phương á? Em là ai mà lại hỏi Phương? Em là bạn của Phương. Thế à? Thế mà chưa bao giờ chị nghe Phương kể là có bạn ở Anh. Nhưng bây giờ thì nó về Việt Nam rồi. Em chào chị. Cô gái xinh đẹp cất giọng lạnh lẽo rồi quay lưng đi, từng bước chân để lại dấu máu trên tuyết, khiến Thư ngơ ngẩn nhìn theo. Có khi nào đây là người đã để lại dấu giày trước cửa nhà mình đêm giao thừa không? Nhưng Phương vừa gọi sang đây cũng nói nhìn thấy dấu giày lạ trước cửa. Chẳng lẽ... Thư rùng mình nghĩ đến chuyện cô gái vừa nãy là ma, bởi chỉ trong giây lát cô đã không thấy cô ta đâu, cứ như bị màu trắng của tuyết nuốt chửng vậy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Thư vội đóng cửa rồi chạy lên tầng để nhắn tin cho Phương. Thế nhưng không hiểu sao tin nhắn của Thư cứ bị báo lỗi không gửi được. Ngồi một mình trong nhà mà Thư cảm thấy rất sợ hãi, mong cho bố mẹ mau về. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy ma. Tối hôm đó Phương nhắn tin cho Thư nói chuyện tiếp thì được Thư kể cho câu chuyện về cô gái kỳ lạ đến bấm chuông hỏi về Phương. Phương tròn mắt khi đọc những tin nhắn của chị họ. Rõ ràng cô không có bạn bè nào ở Anh, nếu có thì cô đã kể với Thư rồi. Phương hỏi chị họ của mình. Trông cô ta như thế nào hả chị? Xinh xắn, tóc dài đến lưng. Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi gửi cho Thư hình ảnh của Vân. Ngay lập tức Thư xác nhận. Đúng là cô gái này này em. Câu trả lời của Thư giống như một tiếng sét đánh ngang tai Phương. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và linh cảm chuyện xấu đang xảy ra cho mình. Thế nhưng mới chỉ là một học sinh cấp 3 nên Phương không biết phải làm gì. Cô chỉ biết chạy ra ban thờ thắp hương xin gia tiên phù hộ, bởi cô vẫn nghe mẹ nói. Mỗi khi gia đình mình gặp chuyện gì thì mẹ lại thắp hương xin gia tiên phù hộ. Con cũng nên làm như vậy nhé. Thắp hương xong, Phương hy vọng mình sẽ không gặp chuyện gì kỳ quái nữa. Vân đã chết rồi, hung thủ sát hại cô ta cũng bị bắt rồi. Phương chỉ là vô tình nhìn thấy cảnh Vân bị sát hại thôi, đâu có làm gì hại Vân nên đâu có thể tính là có tội. Đêm hôm ấy Phương mơ thấy Vân, mơ thấy chuyện kinh hoàng xảy ra với cô bạn cùng trường đáng thương. Tối hôm xảy ra chuyện, hai cô gái đi học về. Phương đi sau, Vân đi trước, cả hai cùng đi vào con ngõ nhỏ tối tăm. Thế nhưng Phương thì vì nghe điện thoại nên đi chậm lại một đoạn. Bỗng từ trong bóng tối xuất hiện một gã đàn ông dáng vẻ bặm trợn. Hắn nhìn Vân bằng ánh mắt ham hố. Vân hoảng sợ bỏ chạy thì bị gã giang hồ giữ tay lại. Hắn uy hiếp cô rồi đè ra đất làm trò đổi bại. Xui xẻo cho Vân là lúc ấy không có ai đi qua. Còn Phương thì nghe thấy tiếng kêu cứu duy nhất của Vân cũng phát hiện ra chuyện kinh hoàng. Thế nhưng cô bị hắn trừng mắt nên không dám làm gì. Phương nhìn thấy Vân bị hắn giở trò đổi bại, đồng thời nghe thấy tiếng đe dọa. Mày mà kêu lên, tao sẽ giết mày. Phương toàn thân như đóng băng, hết nhìn Vân rồi lại nhìn tên giang hồ, nhưng không dám làm gì. Trong đầu Phương nghĩ đến sự căm ghét mình dành cho Vân. Hơn nữa, cô cũng không dám cứu bạn. Thế nên, cô đã bỏ chạy ra khỏi con ngõ mặc cho Vân yếu ớt kêu cứu. Vân sau khi bị gã giang hồ xâm hại thì bị giết. Đôi giày Vân đang đi, từ màu trắng cũng chuyển sang màu đỏ vì máu. Công an cũng chỉ mất một tuần là bắt được kẻ thù ác. Hắn không khai ra chuyện bị Phương nhìn thấy, nên cô không bị công an truy hỏi. Thế nhưng lúc đó Phương còn cảm thấy vui, vì không còn Vân nữa, cô sẽ trở thành người học giỏi nhất trường và được Hưng để ý. Còn bây giờ, Phương biết Vân đã trở lại cuộc sống này để trả thù mình. Trong mơ cô vẫn gọi. Vân... Thả cho tớ biết lỗi rồi. Cậu là kẻ độc ác, tớ sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu. Cậu định giết tớ sao? Không, tớ sẽ không giết cậu. Nhưng tớ sẽ ám ảnh cuộc đời cậu, không cho cậu một giây phút nào yên ổn. Vân vẫn gằn từng tiếng, còn Phương thì nằm trên giường đắp chăn, mồ hôi chảy ướt đẫm cả cơ thể. 10 ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng. Nhưng từ khi biết chuyện về linh hồn của Vân, Phương không ngày nào được yên ổn. Cứ nhắm mắt lại là cô nhìn thấy Vân trở về bên cạnh mình, giờ đôi tay gầy gò dính đầy bùn đất và máu ra bóc cổ mình, cười vang lên sảng khoái. Bố mẹ của Phương thấy con gái có biểu hiện lạ thì hỏi thăm. Ban đầu Phương giấu không dám kể, nhưng bố cố gắng hỏi mãi nên cô cũng đành khai ra sự thật. Nghe xong câu chuyện động trời thì bố cô chỉ lắc đầu bỏ xuống nhà. Còn mẹ cô thì ôm lấy con gái an ủi. Dẫu sao Phương cũng là con gái duy nhất. Không sao, chuyện đã trôi qua rồi. Còn có tự dằn vặt bản thân thì Vân cũng không thể sống lại được. Còn hãy quên chuyện đó đi, đừng để nó ám ảnh con mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ sẽ dẫn con đi chùa và xin cho con một lá bùa bình an nhé. Phương chỉ vòng tay ôm lấy mẹ. Cô rất sợ nếu phải chết, như thế cô sẽ phải rời xa những người cô yêu thương nhất. Bà Tơ, mẹ của Phương, ngày hôm đó đã lên chùa xin bùa cho con. Có lẽ lá bùa có công hiệu, nên từ khi đeo nó, Phương không cảm thấy có chuyện gì bất thường xảy ra. Chuyện về Vân cũng chìm vào quên lãng. Phương vẫn giữ được thành tích học tập tốt của mình, nhưng cô cũng thay đổi tính cách của mình, không còn khinh khỉnh với mọi người nữa. Hết 3 năm cấp 3, Phương cũng được đi du học Anh như cô mong muốn. Ngồi trên máy bay, Phương cảm thấy rất háo hức. Thế nhưng, trong lúc máy bay tắt hết đèn để mọi người đi ngủ, ở cách chỗ Phương ngồi tầm 2 hàng ghế, một cô gái có dáng vẻ giống hệt Vân quay lại nhìn Phương bằng ánh mắt lạnh lùng oán hận. Linh hồn Vân sẽ không bao giờ tha thứ cho Phương đâu. Phương được sống trong nhà của gia đình Thư trong 4 năm học đại học bên Anh. Hai người bác đối xử với Phương rất tốt, khiến cô phần nào quên đi cảm giác nhớ nhà. Ngày tốt nghiệp, bố mẹ của Phương cũng sang tham dự với con gái, cùng với gia đình người bác. 6 người đã có rất nhiều bức ảnh đẹp và kỷ niệm đáng nhớ. Thế nhưng, trong một số bức ảnh Phương chụp cùng các bạn cùng lớp, người ta nhìn thấy một gương mặt kỳ lạ, xen lẫn trong những học sinh ngoại quốc, cũng như người Việt. Khuôn mặt đó không ai khác, chính là Vân, cô bạn cùng trường cấp 3 xấu số. Khi Phương xem được những tấm ảnh ấy, cô vội xóa chúng đi và hỏi các bạn cùng lớp, nhưng không ai thấy hiện tượng gì khác lạ. Phương hỏi họ gửi ảnh cho mình, và lần này thì cô không nhìn thấy gì nữa. Sau khi tốt nghiệp, Phương ở lại Anh làm việc 1 năm rồi mới trở về Việt Nam làm việc theo đúng mong muốn của bố mẹ. Thế nhưng trong thâm tâm, Phương luôn mong muốn được ở lại Anh sinh sống, và nhất là được kết hôn với người bản địa. Trong thời gian ấy, cô gặp gỡ và quen biết một người đàn ông Anh giàu có. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông đó chia tay Phương vì có người khác. Trong một lần đi dạo phố, Phương nhìn thấy người đàn ông mình yêu đi cùng với một cô gái có ngoại hình giống hệt Vân trước đây. Cô choáng váng vì ánh mắt cô gái đó dành cho mình, bởi đó cũng chính là ánh mắt của Vân. Giống như Vân đã sống lại để tranh giành mọi thứ của cô. Thế nhưng đó không phải là điều xui xẻo duy nhất Phương gặp phải. Phương tự nhủ chỉ cần mình cố gắng thì vẫn sẽ có thể trụ lại được ở xứ sở sương mù. Vậy mà, trong một lần vâng lệnh giám đốc đi ký hợp đồng, Phương bị tai nạn nên không thể đến gặp đối tác đúng giờ, khiến cho hợp đồng quan trọng của công ty bị hủy bỏ. Vì chuyện đó mà Phương bị sa thải, cô cũng không ở lại Anh nữa mà trở về Việt Nam. Quên đi hết mọi đau buồn ở nơi xứ người, nhưng Phương vẫn lo lắng khi nghĩ về Vân. Liệu rằng linh hồn đó sẽ làm gì tiếp theo đây? Với bằng tốt nghiệp loại khá ở Anh, không khó để Phương có thể tìm được một công việc có mức lương cao ở Việt Nam. Thế nhưng cô cũng phải mất 5 lần 7 lượt đi rải hồ sơ ở các công ty nước ngoài thì mới tìm được một công việc phù hợp. Ngày đầu tiên đi làm, sau khi đã hết giờ, Phương đi vào toilet thì gặp lại hồn ma của Vân. Buồng toilet Phương ngồi là gần cuối, bởi những buồng khác đã có người sử dụng rồi. Trong lúc làm việc thầm kín, Phương nghe thấy tiếng khóc rấm rứt ở buồng bên cạnh. Chắc là một nhân viên nữ nào đó thất tình hoặc có chuyện buồn trong công việc nên trốn vào đây khóc. Phương cũng không để ý quá nhiều đến chuyện đó cho đến khi cô đi ra ngoài. Lúc này, những căn buồng trong nhà vệ sinh đều mở cửa và Phương là người duy nhất ở trong nhà vệ sinh lúc đó. Vậy thì tiếng khóc vừa nãy là sao? Rõ ràng khi cô nghe thấy tiếng khóc não nề ấy đến lúc cô đi ra thì chỉ khoảng 1 phút. Và lúc cô vào thì tất cả các buồng đều đóng, thế mà bây giờ tất cả đều mở hết cửa. Còn cửa ra vào thì bị đóng chặt, giống như có ai bên ngoài cố tình chơi xấu Phương vậy. Đằng sau lưng Phương, ở sát tường buồng vệ sinh cuối cùng, Vân đang đứng ở đó nhìn người bạn học cùng trường nhẫn tâm bằng ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay xanh xao của Vân vươn ra thật dài, gần chạm đến cơ thể của Phương. Phương cảm nhận được sự hiện diện ma quỷ của Vân, mồ hôi cô túa ra như tắm. Tim đập mạnh, chân tay run rẩy, nhưng cô không dám ngoái lại, chỉ biết lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, rồi lấy vai, miệng lẩm bẩm: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Trong giây lát, bàn tay gân guốc của Vân đã chạm vào vai của Phương. Bàn tay ấy thật lạnh lẽo, lấy đi hết sinh khí trong cơ thể cô gái ngoài đôi mươi. Phương cứ đứng im như trời trồng, không thể kêu được vì đã bị bàn tay còn lại của Vân bịt miệng. Cô cũng không rõ mình ở trong nhà vệ sinh bao lâu, Chỉ biết cho đến khi có người đi vào, thấy Phương ngất trên nền đất lạnh thì lai gọi hô hoán. Phương được đưa vào bệnh viện, ở trong đó đến mấy ngày mới hồi tỉnh. Trong những giấc ngủ chập chờn, cô thấy Vân đi lại bên cạnh mình, nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, ảm đạm. Cậu tưởng cậu thay đổi tính cách hay muốn trốn chạy là có thể thoát được khỏi tay tôi sao? Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nếu lúc ấy cậu gọi cấp cứu thì tôi đã không chết. Gã đàn ông làm hại tôi đã lĩnh án tử hình, còn cậu thì vẫn nhợn nhơ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Cậu nhất định phải giết tôi sao? Tôi sẽ không giết cậu, nhưng tôi sẽ làm cho cậu đau khổ sống không bằng chết. Mất một tuần lễ Phương mới có thể hồi phục, nhưng thần kinh của cô có vẻ không được ổn định, lúc nào cũng nhìn thấy ma quỷ đi theo ám hại mình. Bố mẹ của Vân phải mời thầy đến làm lễ, đồng thời đưa cô lên chùa thường xuyên để nghe sư thầy giảng kinh. Dần dần tinh thần của Phương cũng ổn định trở lại, và trong quá trình tu tập cô còn quen biết một người đàn ông để tìm hiểu và kết hôn. Nỗi sợ về Vân dần dần cũng bị xóa nhòa. Phương đắm chìm vào tình yêu với Hải và tập trung vào công việc. 3 năm sau, Phương nhận lời cầu hôn của Hải. Lúc này công việc của cô cũng khởi sắc lên rất nhiều. Ngày cưới Phương không thấy linh hồn của Vân xuất hiện, cô đã yên tâm rằng Vân đã đầu thai siêu thoát rồi, không thể trở về làm phiền mình được nữa. Thế nhưng trong ngày Phương hạ sinh đứa con đầu lòng, Vân đã xuất hiện ở cạnh nôi của đứa bé, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đứa bé đang ngủ ngon lành bỗng khóc ré lên, khiến bà Tơ phải chạy tới dỗ dành. Bà chỉ nghĩ cháu đang ngủ bị giật mình thôi, chứ không biết đến sự xuất hiện của Vân. Lúc này Phương đang ngồi chờ bên ngoài phòng khám, bỗng giật mình đánh rơi chiếc cốc thủy tinh xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh. Tay cô bỗng ù đi, toàn thân lạnh lẽo, đến nỗi bác sĩ gọi mấy lần cô không trả lời. Bên tai Phương bỗng nghe thấy tiếng nói của Vân. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Phương linh cảm được điều Vân muốn làm, cô nhất định không để cô ta đạt được ý nguyện. Phương lững thững đứng dậy đi thẳng ra cửa bệnh viện, tính lao vào dòng xe đang chạy xuôi ngược như mắc cười để kết thúc tính mạng, để không bị Vân ám ảnh nữa. Nhưng may Hải đã lao theo và lôi cô lại. Anh ôm chặt lấy vợ, hỏi như mắng. Em sao thế? Sao tự nhiên lại chạy ra giữa đường? Suýt nữa thì bị xe đâm rồi đấy. Cô ta... Sao? Em muốn nói gì? Cô ta sẽ không tha cho con của chúng ta đâu. Cô ta là ai? Anh không hiểu em muốn nói gì. Để anh đưa em vào bệnh viện khám, rồi anh đưa em về. Không, anh hãy đưa em về đi. Em không muốn khám nữa. Em muốn nhìn thấy con. Hải không hiểu vợ mình đang gặp chuyện gì, nhưng anh biết hình như tâm trí của cô đang không được ổn. Phương nhất định muốn về nên anh đành chiều ý. Nhưng linh cảm cho anh biết hình như vợ mình đang đối mặt chuyện gì khủng khiếp lắm. Nhất định anh sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. 16 năm sau. Cô là ai? Hồng, con gái của Phương, trong giấc ngủ mê man khẽ hỏi. Tôi là bạn của cô, một cô gái trẻ trả lời. Thật sao? Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ngoài đời. Có thật cô là bạn của tôi không? Thật mà, chúng ta là bạn tiền kiếp. Vậy tại sao cô không cho tôi nhìn thấy mặt? Để tôi cho cô thấy nhá. Nói rồi cô gái trẻ quay lại nhìn Hồng. Một gương mặt xinh đẹp Hồng thấy rất quen, nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu rồi. Thế nhưng ánh mắt của cô ta thì không hề thân thiện. Liệu có thật cô ta là bạn của mình không? Đây đã là lần thứ 3 trong tháng này Hồng mơ thấy cô gái lạ mặt. Sắc mặt cô xanh xao thấy rõ. Nhìn mình trong gương mà Hồng giật mình bởi điều đó. Giấc mơ kỳ lạ đã ám ảnh cô quá nhiều. Tháng này là tháng sinh nhật của cô mà. Thêm tuổi mới mà Hồng chỉ thấy lo âu. Nếu như bình thường thì cô chỉ lo về việc học hành, thì bây giờ cô còn lo lắng cả về chuyện mộng mị và cả chuyện tình cảm. Phong, người bạn học cùng lớp, bỗng để ý đến cô và có những cử chỉ quan tâm khiến cô rất bối rối. Bố mẹ đã cấm cô không được yêu đương khi còn đang đi học, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phong, trái tim Hồng cảm thấy rung động rất mạnh mẽ. Cậu ấy cũng thường xuyên nhắn tin cho cô hỏi han quan tâm cô cũng trả lời lại rồi ngay lập tức xóa đi không để bố mẹ biết. Trong lúc đang làm vệ sinh cá nhân, điện thoại báo có tin nhắn, Hồng chắc chắn là Phong gửi chứ không ai khác. Cầm điện thoại lên, thấy những dòng chữ quan tâm, Hồng cảm thấy nỗi sợ hãi vơi đi rất nhiều. Cô kể cho Phong nghe về giấc mơ kỳ lạ. Cậu chỉ trấn an cô đừng quá lo lắng, có thể đó chỉ là một câu chuyện xảy ra trong tiền kiếp của cô mà thôi. Phong là một người thích tìm hiểu những chuyện tâm linh nên cậu giải đáp cho Hồng rất nhanh, điều này càng khiến cô tin tưởng cậu. Hồng e thẹn nhắn tin mời Phong. Cuối tháng này là sinh nhật mình, cậu có thể tới dự được không? Được chứ, chỉ cần cậu mời là mình sẽ đến. Nhắn tin với Phong xong, Hồng vui vẻ đi xuống nhà ăn sáng. Vinh, em trai của Hồng đang chuẩn bị đi học, thấy chị gái mình tràn ngập trong hạnh phúc thì hỏi. Có chuyện gì mà vui thế chị? Có gì đâu, em chuẩn bị đi học à? Vâng, hôm nay em phải trực nhật nên đi sớm, chị đi sau khóa cửa cẩn thận nhé. Hồng ngồi ăn thật nhanh bữa sáng rồi cũng đi học để tránh tắc đường. Bố mẹ cô không có nhà, mà kể cũng lạ, năm nào sát sinh nhật cô, họ cũng đi vắng một ngày mà lại không cho con cái đi cùng. Thế giới của người lớn có thật nhiều điều khó hiểu, có khi nào sau này cô và Phong. Vừa nghĩ đến đó, Hồng đã đỏ mặt. Phong và cô mới chỉ nói chuyện với nhau được mấy lần thôi mà, chuyện tiến xa hơn trong tình cảm còn chưa biết thế nào, huống chỉ là nói đến chuyện hôn nhân xa vời. Việc trước mắt của Hồng bây giờ là học hành thật tốt, vì cũng chỉ còn một năm nữa là hết cấp 3 rồi. Cô phải thi đỗ đại học, nếu không sẽ làm cho bố mẹ thất vọng, nhất là em trai của cô, bởi Vinh luôn thần tượng chị gái. Mãi suy nghĩ, Hồng không biết rằng có người đang theo dõi mình với ánh mắt ám muội. Phương và Hải bây giờ đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc, có hai người con ngoan ngoãn học giỏi. Bản thân họ còn là những người có địa vị trong xã hội. Năm nào vào ngày này, họ cũng đi thăm viếng mộ của Vân, cô gái xấu số đã mất vì sự tàn ác của một gã đàn ông xấu và sự vô tâm của Phương, để mong linh hồn của Vân tha thứ cho tội lỗi của Phương gây ra. Trong mấy năm đầu tiên đi thăm mộ của Vân, họ còn nhìn thấy Hưng, nhưng sau đó cho đến bây giờ, họ cũng không thấy nữa. Có lẽ anh đã kết hôn, có gia đình hạnh phúc, nên đã quên đi cô bạn học cùng cấp 3 tội nghiệp năm nào. Hải, một người đàn ông tâm lý, đã tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Vân, nên đã bày tỏ sự thương tiếc bằng cách hàng năm đưa vợ đến thăm mộ cô ta và lên chùa cầu siêu để tâm hồn của Phương được thanh thản. Khi biết được rằng Hải đã biết chuyện, Phương lo sợ anh sẽ bỏ mình. Nhưng không, anh tỏ ra độ lượng với cô, thậm chí còn an ủi và chăm sóc Phương chu đáo để cô quên đi mặc cảm tội lỗi. Thế nhưng tối hôm nay, sau khi hai vợ chồng đi thăm mộ Vân về, Phương lại mơ thấy Vân. Dáng điệu của Vân so với gần 20 năm về trước vẫn không khác gì. Vân vẫn mặc bộ đồ lúc bị sát hại, tóc tai rũ rượi, nhìn Phương bằng ánh mắt căm thù. Mày tưởng tao có thể tha thứ cho mày với mấy cái việc nhỏ nhặt như thế hay sao? Cậu còn muốn gì nữa? Tao đã nói tao muốn mày sống không bằng chết mà. Mày tưởng tao không tìm đến mày trong ngần ấy năm là tao đã siêu thoát sao? Không đâu, tao sẽ chỉ siêu thoát sau khi mày đã chết. Mày phải chết đầy đau khổ, như thế mới công bằng. Không, cậu định làm gì? Làm gì? Tao sẽ ám ảnh những người mày yêu thương nhất để họ tự tìm đến cái chết, rồi sau đó là đến lượt mày. Không, không! Phương nói mề, tay chân đập loạn xạ, khiến Hải nằm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Anh lại gọi vợ dậy. Phương, Phương, em tỉnh lại đi, em bị sao vậy? Không, không, không được hại con tôi. Kệ em, tỉnh lại đi, anh đây mà. Vừa nói, Hải vừa vỗ nhẹ vào mặt vợ. Phương hé mở mắt, nhìn thấy chồng. Cô không nói được gì mà chỉ úp mặt vào ngực, khóc nức nở. Em vừa mơ thấy cô ta. Cô ta nói sẽ làm hại các con mình. Không sao, đó chỉ là mơ thôi. Có anh đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Em ngủ đi. Em lo lắm, sắp đến sinh nhật của Hồng rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không. Nếu con bé bị làm sao, chắc em chết mất. Em đừng nghĩ quẩn, Sẽ không sao đâu. Hải phải ôm vợ một lúc thì cô mới bình tĩnh trở lại. Hai người nằm nói chuyện một vài câu rồi ngủ tiếp. Thế nhưng Phương không sao ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy hình ảnh của Vân máu me đáng sợ. Đã trăm ngàn lần Phương tự oán trách bản thân. Nếu thời gian quay trở lại, cô nhất định sẽ không để mặc cho Vân chết, để rồi bây giờ phải hối hận như thế này. Vân đã chết, đem theo nỗi oán hận sang thế giới bên kia, hàng ngày ám ảnh tâm trí của Phương, làm cho cô day dứt. Nếu Vân muốn hãm hại con của Phương để báo thù, thì làm sao Phương có thể ngăn cản được? Không còn cách nào khác, Phương sẽ để mắt tới các con cẩn thận để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Có người đã từng nói với cô, chỉ cần Hồng qua được tuổi 17 là cô bé sẽ bình an vô sự. Sinh nhật Hồng diễn ra trong sự chúc tụng vui vẻ của bạn bè và mọi người thân trong gia đình. Phương thì cứ luôn giám sát mọi hành động của con gái cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Cô thậm chí còn không cho phép các con đi chợ với bạn vì lo sợ có chuyện không may xảy ra. Điều này làm cho Hồng cảm thấy rất ngại với bạn bè. Cô biết mẹ lo cho mình, nhưng việc mẹ cứ đối xử với cô như trẻ con khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Ấm ức, Hồng chỉ hỏi mẹ. Tại sao mẹ không cho con và em Vinh đi chơi với bạn bè? Bạn con ai cũng tự tổ chức sinh nhật, còn bọn con cứ phải tổ chức ở nhà giống như trẻ con. Con còn bé, sau này con sẽ hiểu. Lúc đầu mẹ cũng nói thế. Hồng tỏ ra bất mãn với câu trả lời của mẹ. Mẹ nói đúng đấy, con phải nghe lời mẹ. Hải nói thêm, sau này lên đại học con muốn làm gì thì làm. Lại cả bố nữa. Hồng phụng phịu. Thôi, sinh nhật xong rồi, lên phòng tắm rửa đi rồi học bài. Hải nhắc con. Hồng cảm thấy rất chán nản nhưng cô không muốn cãi bố mẹ. Thế nhưng đang ở độ tuổi nổi loạn, cô nhất định sẽ trốn bố mẹ đi đón giao thừa cùng các bạn. Đêm giao thừa, Hồng và Vinh lên kế hoạch trốn bố mẹ đi chơi cùng bạn bè. 12 giờ đêm, khi Phương lên phòng các con kiểm tra, chỉ thấy phòng trống trơn, vội gọi cho Hồng và Vinh, nhưng cả hai đều không nghe máy. Lúc đấy Hải đã đi ngủ, nhưng Phương vẫn đánh thức anh dậy, nặng nặc ép anh đưa đi tìm con. Hải nghe vợ kể, ngay lập tức ngồi dậy mặc quần áo, bởi anh biết rõ chuyện đã từng xảy ra với vợ mình trong đêm giao thừa ở Anh ngày xưa. Cả hai vợ chồng đưa nhau lên Hồ Gươm và những địa điểm phổ biến đối với giới trẻ để tìm hai con, nhưng không thấy đâu. Trên đường đi, Phương liên tục gọi cho Vinh và Hồng, nhưng chúng mãi không nghe máy. Trong lúc nóng giận, Phương đã nói, bây giờ mà tìm được thì em sẽ cho chúng một trận, còn với chẳng cai. Bình tĩnh đã em, không sao đâu. Không lo sao được, nhỡ có chuyện gì xảy ra cho hai đứa thì em sống làm sao được. Anh, đi nhanh lên đi. Cả hai vợ chồng Phương đều không biết rằng trong lúc đang đi tìm con thì cả hai đã về nhà. Hồng nói với em, hôm nay đi chơi vui nhỉ, thế mà bố mẹ cứ cấm. Em đang lo bố mẹ sẽ nổi giận khi biết chuyện thôi. Không sao đâu, trẻ mình đã về nhà an toàn rồi mà. Hồng đi lên phòng được 5 phút thì nhận được tin nhắn của Quế, một người bạn lớp bên cạnh chơi thân với cô đã lâu. Quế nói Hồng ra ngoài gặp mình có chuyện quan trọng. Không kịp suy nghĩ, Hồng vội đi ngay mà không nói gì với Vinh. Phương và Hải sau mấy vòng đi tìm các con trở về, thấy nhà cửa trống trơn thì lại lo lắng. Phương nói như khóc, chúng nó lại đi đâu rồi? Rõ ràng các bạn bảo chúng nó về rồi cơ mà. Em gọi cho Hồng, nó cũng nói chị em nó về rồi. Hay chúng nó có việc gì chăng? Đêm hôm rồi còn việc gì nữa, em phải đi tìm con. Để anh đi cùng. Lại một lần nữa cả hai lao ra đường. Lúc này Hồng và Quế đang ở một nơi hoang vắng. Hồng hỏi bạn, đây là đâu? Sao cậu lại dẫn tôi đến đây? Đây là nơi từng xảy ra một chuyện rất thương tâm. Thế à? Chuyện gì vậy? Cách đây 40 năm, ở đây từng có một vụ án hãm hiếp giết người. Nạn nhân là một cô gái trẻ tầm tuổi chúng ta. Vậy á? Thế đến đây làm gì? Vậy chúng ta mau đi về thôi. Hồng sợ hãi nói, cậu biết không, lẽ ra cô gái đó đã không chết, nhưng chỉ vì sự vô tâm của một người bạn vô tình chứng kiến nên cô ấy đã chết thê thảm. Thật vậy sao? nhưng đó đã là chuyện trong quá khứ. Còn chúng ta mau đi khỏi đây thôi, tớ sợ lắm. Không, cậu sẽ không thể đi khỏi đây được đâu. Cậu sẽ phải chết ở đây. Cậu vừa nói gì? Hồng hoang mang lo sợ trước câu nói của Quế. Đằng sau lưng Hồng là Vinh, em trai của cô. Mắt Vinh vô hồn nhìn Hồng bằng ánh mắt lạnh lùng, đưa tay bóp lấy vai chị gái. Hồng ngơ ngác nói với em: Sao em lại ở đây? Em định làm gì vậy? Không trả lời, Vinh đè chị gái mình xuống đất, uy hiếp để chị gái không kêu lên được, dùng tay xé rách quần áo của Hồng. Hồng hoảng sợ kêu lên nhưng bị Vinh bịt miệng. Còn Quế thì đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Vinh cứ như một người mất trí, không nhận ra chị gái mình, cố gắng giở trò đổi bại. Đằng sau lưng Vinh là hồn ma của Vân, người Hồng đã nhìn thấy rất nhiều lần trong mơ. Vân nhìn cảnh tượng Hồng bị em trai hãm hại bằng ánh mắt thỏa mãn. Hồng cố gắng nhờ Vân giúp đỡ nhưng vô ích, Vân chỉ rít lên từng tiếng. Trước đây tao bị một cá đàn ông hãm hại, mẹ mày đã để mặc cho tao chết. Bây giờ đến lượt mày, mày sẽ bị em trai hãm hiếp rồi giết hại. Em trai mày sẽ phải đi tù, gia đình mày sẽ tan nát. Đó là cách tao báo thù mẹ mày. Hồng chỉ biết giãy giụa mà không thể làm gì được. Còn Vinh thì cứ như một con hổ đói tấn công chị gái mình. Đúng lúc ấy, Phong bất ngờ xuất hiện, lôi Vinh ra. Nhưng cậu thiếu niên 15 tuổi này có một sức mạnh phi thường. Không còn cách nào khác, Phong đành đấm mạnh vào mặt Vinh, khiến cậu ta ngã xuống rồi. Trong lúc ấy, Phong vội kéo tay Hồng chạy, nhưng Vinh đã đuổi kịp hai người và cố tấn công họ. Hồng nhìn thấy Vân đang ở trong thân xác của Vinh, thế nên hoặc là giết Vinh, hoặc là cố chạy trốn. Cô và Phong không thể giết được Vinh nên chỉ còn biết bỏ chạy, còn Vinh thì cứ đuổi theo sát nút. Cả ba chạy rượt đuổi nhau trên con đường vắng, vì là đêm giao thừa nên không có mấy ai qua lại ở khu vực này. Trong lúc chạy trốn, Phong bị Vinh đuổi kịp và bị cậu ta tấn công đánh ngất. Còn Hồng thì thấy vậy nên chạy tới can ngăn, liền bị Vinh uy hiếp. Hồng gọi tên em trai thảm thiết nhưng Vinh không tỉnh lại, cứ cố tình tấn công chị gái. Vinh xé rách áo và váy của chị, cố gắng giở trò đổi bại, thì bố mẹ của hai người xuất hiện. Hải can ngăn con trai, còn Phương thì ôm lấy Hồng dỗ dành an ủi. Hải đuổi theo con trai nhưng không kịp. Vinh đã leo lần tầng cao nhất của một căn nhà đang xây dựng dở, đứng sát mép để nhảy xuống. Phương đứng dưới đất nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật khóc, gọi tên con trai, nhưng Vinh chỉ nhìn lại bằng ánh mắt vô cảm. Bây giờ, chỉ cần Vân ra lệnh là Vinh sẽ nhảy xuống, kết thúc sinh mạng của mình. Đúng lúc ấy, Phong cũng chạy đến bên hai mẹ con, giữ chặt Hồng thay cho mẹ cô. Còn Phương thì đi lên chỗ Vinh đang đứng. Dường như, Vân muốn Phương phải chết nên đã để cho Vinh đứng im chờ đợi. Phương lên đến nơi, khóc nói: Vân, xin cậu tha cho Vinh. Con trai của tôi sẽ chết thay đó. Mày hãy ra đây và nhảy xuống đi. Tiếng của Vân lạnh lùng cất lên trong thân xác của Vinh. Được, tôi sẽ làm theo lời cậu, chỉ cần cậu tha cho con tôi. Nói rồi, Phương lặng lẽ đi đến bên cạnh Vinh, nói với con trai: Con ơi, mau đi vào trong đi, nguy hiểm lắm. Thế nhưng Vinh vẫn đứng như trời trồng, lại cất tiếng nói: Mày nhảy xuống thì nó sẽ được an toàn. Hải cũng xuất hiện, cố can ngăn vợ: Đừng em, đừng làm thế. Anh hãy mặc kệ em. Em phải trả giá cho tội lỗi của mình. Anh hãy thay em chăm sóc cho hai con. Không, em hãy lùi lại đi, nguy hiểm lắm. Nếu em không chết thì Vinh sẽ phải chết. Anh hãy mặc kệ em. Mau nhảy đi, Vân lạnh lùng ra lệnh. Phương đứng sát mép tường, ngả người ra đằng trước. Cả người cô rơi ra ngoài không trung. Trong phút chốc, cô thấy Vân đang đứng bên dưới đợi mình. Thế nhưng chỉ một giây sau, Vân đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của bà ngoại đã mất của cô. Bà đang giơ tay ra đỡ lấy cô cháu gái tội lỗi nhưng cũng đáng thương. Phương dù mắc lỗi nhưng đã cố gắng sống tốt, thế nên không đáng phải chết. Trong lúc chơi với, Phương thấy mình đã nằm dưới đất, bên tai là tiếng khóc của Hồng và Vinh, là tiếng gọi của Hải. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi trong đêm giao thừa. Một tuần sau, Phương tỉnh lại. Cô đang ở bệnh viện, dưới chân là Hồng, cô con gái lớn đang ngủ quên vì thức trắng đêm trông mẹ. Phương khẽ cử động làm con gái tỉnh giấc. Hồng thấy mẹ hồi phục thì vui lắm, chạy ngay đến bên mẹ, nói trong tiếng khóc. Mẹ ơi, con cứ tưởng con đã mất mẹ rồi. Con xin lỗi mẹ. Không sao, em Vinh sao rồi con? Em vẫn khỏe, lẽ ra chúng ta không nên cãi lời bố mẹ. Không sao, mọi chuyện qua rồi. Tất cả là tại mẹ nên các con mới bị liên lụy. Đúng lúc ấy, Hải và Vinh vào thăm Phương. Cả gia đình quây quần trong ánh nhìn của những người ở cùng phòng. Không ai biết gia đình bốn người này đã trải qua chuyện kinh hoàng trong đêm giao thừa như thế nào. Thật ra, trong lúc Phương đang rơi từ trên tầng cao nhất của căn nhà đang xây dựng dở, không biết ai đã gọi cứu hộ và kịp thời cứu cô thoát khỏi lưới hái tử thần. Có một điều Phương không nói ra với mọi người, đó là khi ra khỏi nhà để tìm các con, cô đã nhìn thấy dấu giày đỏ in trước cửa. Biết có chuyện không lành, linh hồn của Vân đã trở về dương gian để đòi mạng. Cô phải vội vã đi tìm Vinh và Hồng. May sao, mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Vân ơi, hãy tha thứ cho tôi và các con của tôi. Hãy yên nghỉ nhé. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh nhé. Và câu chuyện vừa rồi cho chúng ta thấy một bài học rằng nhân quả chắc chắn sẽ đến, không sớm thì muộn. Và khi chúng ta làm một cái điều gì đó có tội lỗi, gây ra một cái tội ác gì đó, có lẽ nó sẽ ám ảnh chúng ta suốt cả một đời. Thế cho nên là cái cách tốt nhất, muốn không phải chịu hậu quả thì tốt nhất đừng có làm, đừng có gây ra. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Ánh mắt đắm đuối như chào gửi ân tình, con sâu dấu vướng trên tóc nàng không thể kiềm lòng. Nguyễn đưa tay nhặt lấy vứt ra xa. Thanh Hiền sợ hãi trực ngã. Chỉ một thoáng thôi, nàng đã thổn thức trong vòng tay Nguyễn. Hương trình nữ làm chàng sôi sục, chàng vụt xuống đôi gò bồng đào như cơn sốt. Thanh Hiền lả đi trong phút giây đắm đuối của người viễn mộng. Trời đất như mỉm cười, cây lá như vây bọc cho sự tài hoa trác tuyệt quyện hòa. Nguyễn ngất ngây trong hoan ca ngọt ngào mê mỉ. Chỉ khi trăng non bén lén tỏa ánh xanh dịu dàng lên bãi dâu, chàng và nàng mới bừng tỉnh. Thanh Hiền thảng thốt rời khỏi tay chàng, nghẹn ngào thốt lên: trăng non đã hóa trăng già, suối đào nguyên thôi đã là nhớp nhơ, rừng liễu kia xanh ngẩn ngơ, hỏi thuyền quân tử xa bờ còn thương. Nàng đun đẩy ngay trong chữ nghĩa càng khiến Nguyễn thêm kính yêu giai nhân tài hoa của kinh thành Thăng Long diễm lệ. Nước mắt Thanh Hiền lã chã, tim Nguyễn cũng tan nát theo tiếng nức nở của nàng. Kéo nàng gục đầu vào ngực mình, Nguyễn an ủi: nàng yên lòng, nàng đã thuộc về ta rồi. Ta sẽ mau chóng xin anh ta cưới nàng làm vợ. Dù vật đổi sao rời, dù bể cạn non mòn, ta cũng không thể quên được tấm tình nàng. Gió sông rờn rợn, bãi dầu loang bóng tối, lá dầu đùn rầy trong gió lạnh. Lửa trại đã phương trên bến vắng, vài chiếc nhạn đang mải miết thiên di trên bầu trời. Nguyễn vùi mặt vào tóc đuôi gà, uống từng giọt nước mắt nóng hổi trên gò má thanh tân của mỹ nhân. Ôi chao, tăng bồng hồ thị, nước mắt nóng làm Nguyễn nghẹn lòng. Thôi thì thôi, thế thì thôi, vạn trường và đắm say giờ đang lên ngôi trong lòng Nguyễn. Để mấy nước mắt đẫm gối, Thanh Hiền buồn khóc cho phận mình. Một vì sao lạnh gối khuya, thiên hà run rẩy âu lo theo nhịp tim của nàng. Tiếng vạt ăn xương vọng vào khắc khoải, biết là sai nhưng nàng không ân hận vì đã trao cái ngàn vàng cho người tình chung. Hoàng hôn buông, trăng lặn sao mờ, tiếng bạc chiều cũng ngập ngùi trong chiều xuân. Nàng tiến đưa Nguyễn trở lại quê nhà, xây cất từ đường tổ phụ, và cũng từ đó oan trái bắt đầu xảy đến với một mối nghiệt duyên. Kiếp trước của một người đẹp ắt phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian thành một người đàn bà đẹp. Vì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa nhất định phải đẹp tới khuynh nước nghiêng thành. khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trước một đóa thiên hương đó, nhất là khi nàng đã để mắt xanh tới họ. Thanh Hiền chào đời ngay vào đầu mùa xuân khi muôn hoa đua nở. Hương sắc của nàng đã làm cho tất cả các trẻ sơ sinh khác trong làng trở nên tầm thường. Mọi người đã nhìn cha mẹ nàng như thầm thán phục, bởi ông bà Đồ chức cao vọng trọng trong làng mới có thể sinh hạ được một đứa con đẹp như thiên thần này. Bởi vậy, ông thầy bói khi gieo ba đồng âm dương để xem phần hạn kết hung, năm Thanh Hiền lên 4 tuổi, lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Hồ. Vì sau đó, ông bà Đồ không sanh thêm một đứa con nào khác nữa. Ông bà Đồ rất thương con gái, nhưng khi nàng vừa biết nói ê a vài ba mẫu tử, đã tỏ ra rất hiểu chuyện. Bắn đi 13 năm sau, chiều đã ngả muộn, Tây Hồ mở khói phủ. Gió từ mặt nước ướp sen phả lên ngan ngát, gió làm chiếc yếm đào phồng căng, đượm hương sen. Thành Hiền chợt rùng mình, buộc tà áo tứ thân kín lại, mái chèo khỏa mạnh xuống mặt nước thoảng hương. Nàng cố bơi thuyền cho nhanh, mong kịp về làng cổ trấn trước khi thắp đèn. Mặc dù chiều con gái, nhưng song thân nàng nghiêm lắm. Nếu không ngơ ngẩn trước đầm sen cuối mùa, nhặt từng cánh sen tàn trên mặt nước, nhắm mắt khấn nguyện, gieo khỏe bói nhân duyên, thì nàng cũng đã về tới nhà lâu rồi. Sen cuối mùa phơ phất, mặt nước mở xa như khói phủ. Nàng mơ hồ cười trong khoảng nắng cuối ngày còn sót lại trên tán cây muỗm cổ ven hồ. Rẽ đám sen đang tàn, neo thuyền vào bến, nhẹ nhàng ôm hoa nước lên bờ. Thưa tiểu thư, làm ơn cho tôi hỏi, đường về làng cổ trấn còn bao xa? Thanh Hiền ngỡ ngàng ngước lên, đôi mắt lá đào bối rối, môi son cắn chỉ khẽ mím lại, một chút e ấp ngước lên nhìn khách. Vầng trán anh tú, cặp mắt sáng nghiêm nghị, nét tao nhã hiện lên trong dáng dấp nho sinh, khiến nàng yên lòng. Giọng nói đàng trong ấm áp làm nàng vững dạ, một chút nghịch ngợm trỗi dậy trong lòng nàng. Xin hỏi quan nhân, ngài hỏi đường về làng cổ trấn có việc gì không ạ? Người thư sinh im lặng, thoáng nhìn thiếu nữ ôm sen trước mặt, rồi chợt mỉm cười. Thưa, tôi muốn về thăm cụ Đồ Chí, xin tiểu thư chỉ dùm. Nhỏ sinh ngước nhìn mặt nước xa xăm, những lá sen cuối thu xao xác, chàng chợt tư lự. Tiếng thở dài loang trong gió, chứa đựng bao ẩn ức của khách phong trần. Lòng Thanh Hiền chợt trùng lại, nàng khép nép. Thưa vâng, xin hãy theo em. Tiếng em ngập ngừng thốt lên ấm lòng nữ khách. Chàng mừng rỡ cảm tạ, rảo bước theo chân thiếu nữ. Chẳng dám bước mau vì sợ chàng chê hấp tấp, nhưng bước chân sáo của nàng rồi cũng về tới cổng nhà. Người cha thấy con gái yêu dẫn theo nam sinh vào nhà thì nghiêm giọng. Sao ở giờ này con mới về? Có hái được sen cho cha ướp trà không? Đèn đã rạng rồi, mau cùng mẹ lo cơm nước đi là vừa. Nàng khép nép bước ra sân sau, khách vòng tay thi lễ. Dạ thưa, vãn bối là người trên kinh thành, ở trong tư dinh của quan tham tụng Nguyễn Nhạc ở góc Tây Hồ. Nay qua đây vấn an thầy, mong trau dồi thêm nghiên bút. Ông Đồ Chí ngỡ ngàng rồi lên tiếng. Quý hóa quá, vậy ra công tử đây là Thanh Hưng Hiền Sĩ, người nức tiếng văn chương hay sao? Vinh hạnh cho gia đình chúng tôi quá. Chàng mỉm cười chua chát trước cái suýt xoa khách sáo của cụ Đồ Chí. Chẳng biết nói gì ngoài chắp tay cung kính. Không dám, học trò họ Nguyễn tên Cung, em trai Nguyễn Khản. Đêm ấy dưới ngọn bạch lạp chập chờn gió thu, một già một trẻ luận bản nghiên bút, má hồng e ấp ngồi từ xa trông lại. Câu chuyện mỗi lúc thêm mặn mà, chỉ khi gió khuya thổi mạnh ùa vào thư phòng, khách mới giật mình tỉnh giấc xin cáo từ. Thanh Hiền bối rối tiến khách nơi đầu ngõ, nàng ngượng ngùng đưa chiếc áo ấm của cha mình cho khách khoác tạm, kẻo đêm lạnh trời khuya. Hương thiếu nữ nồng nàn làm khách ngơ ngẩn, bàn tay đưa áo vô tình chạm nhẹ vào tay chàng, khiến tim chàng rộn rã. Cái cảm giác yêu đương làm chàng nóng bừng, chút sơn thì vội vã khiến chàng khao khát. Nàng quay gót như chạy, mà bước chân như bị níu gọi từ xa. Nguyễn Cùng thấy lòng mình ấm lại, dịu đi bao hoang hoài, buồn phiền, thấy như mình được đáp đền trong những tháng ngày gió bụi từ chốn thâm sơn cùng cốc ra kinh thành Thăng Long hoa lệ, ở cùng anh. người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Tiếng đàn bầu của cụ Sáu Hiền thổn thức vọng về theo gió từ khúc sông cạnh nhà. Gà đã sang canh mà Thanh Hiền vẫn còn thao thức. Nàng không dám trở mình nhiều, sợ mẹ mất ngủ. Sương lạnh rơi lộp độp vào tàu tiêu sau nhà, càng khiến nàng bâng khuâng. Giấc xuân chập chờn ảnh hình người con trai mới gặp. Nhịp tim thiếu nữ 17 rộn rã, cảm giác lạ lùng, căng chặt ngực yếm đào. Một chút khao khát ước ao xốn sang ùa vậy. Làng lo sợ, nhưng sao toàn thân cứ nóng bừng, khó tả lắm. Đêm chìm sâu mộng mị, bồi hồi nàng thiếp đi trong cảm giác mới lạ, chưa từng gặp bao giờ. Ánh sáng ùa vào buồng ngủ, nàng giật mình nghe tiếng mẹ ngoài sân. Gớm, con gái con đứa, sao hôm nay ngủ muộn thế? Có dậy giúp mẹ làm bánh trôi nước không đây? Dậy đi con, chưa lắm rồi, nhanh lên kẻo hỏng hết bột bây giờ. Người mẹ mắng con mà miệng vẫn cười hiền, vì Thanh Hiền chính là bảo ngọc chân quý trên tay ông bà Đồ. Nàng là tấm lụa bạch mà mẹ nàng chưa chịu bán chợ đàng xa. Bảo đám danh giá quyền môn dạm hỏi, nhưng nàng chưa ưng ai cả. 17 tuổi, nàng nảy nở rực rỡ như đóa hải đường trong gió xuân. Thông minh, ứng đối như nước chảy ngoài bến sông, khiến bao kẻ phải ngậm ngùi thấy mình không xứng. Thanh Hiền vẫn treo cao giá ngọc, rong ruổi trên cánh đồng chữ. Mơ một ngày nào, có kẻ xứng đáng để nàng nâng khăn sửa túi. Sợ con mải mê thơ phú văn chương, bà Đổ dạy con nghiêm cẩn nữ công gia chánh. Và bây giờ, dưới giàn hoa thiên lý ngan ngát hương, nàng đang ngoan hiền bên mâm bột chuẩn bị làm bánh trôi. Bao lần mẹ giảng giải cách làm bánh trôi, nàng đã thuộc lòng, nhưng mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại, mong nàng khắc cốt ghi tâm. Con nhớ là khi làm bánh trôi, con phải lựa nếp thật dẻo nhé. Cái loại nếp cái hoa vàng vẫn bán ở kẻ chợ ấy, chưa hẳn là đã rền thơm đâu con ạ. Hạt nếp phải to tròn, sắc trắng mịn màng, bốc lên tay hạt phải đều tăm tắp. Nếu lựa nếp vỏ di của người Sơn Nam Hạ cũng tốt con ạ. Hạt nếp ngon sẽ làm cho miếng bánh thật vị hơn. Giọng bà Đổ đều đều trong gió thu. Thanh Hiền thả hồn theo đôi vàng anh đang âu yếm nhau trên giàn thiên lý, giật mình khi nghe mẹ gắt. Cái cô này, hôm nay làm sao thế? Cứ như kẻ mất hồn. Nàng sợ hãi cúi xuống giả lả. Mẹ ơi, khi ngâm gạo phải ngâm tới 3 canh giờ mẹ nhỉ? Con còn nhớ là mẹ dặn phải pha 4 phần nếp với 1 phần gạo tẻ khi làm bánh trôi, thì vo bột mới không dính bết và không nát. Bà Đổ lại cười. Còn gì nữa? Cô kể tiếp cho mẹ nghe nào. Cố mà học ăn học làm, kẻo về nhà người ta lại bị chê là đoảng vị đấy con ạ. Vâng, lựa gạo xong thì ngâm gạo 3 canh giờ cho mềm, thay nước vài lần cho bột khỏi chua. Vo gạo cho sạch để ráo nước, rồi cho vào cối bột quay đều nhẹ nhàng. Nước bột trắng mịn sẽ ùa ra, cho bột vào túi vải phơi trong gió. Nước bột nhỏ ra, bột đọng lại, rồi ngào bột thật mềm và nặn hình bánh. Đúng chưa thưa mẹ? Bà Đổ gật đầu vừa lòng vì thấy con đã nhập tâm. Nàng đang thao thao bất tuyệt, chợt cảm thấy gáy mình nhồn nhột, vội ngước lên. Chàng đứng khoanh tay trước mặt nàng từ lúc nào. Nàng bối rối. Mời chàng lên thư phòng đàm đạo cùng cha em. Em làm bánh một chút là xong, sẽ mời chàng dùng thử cái thứ bánh dân dã xứ Bắc. Nguyễn Cung nhìn đôi bàn tay khéo léo của Thanh Hiền mà thèm vụng. Đôi mắt chàng chợt buồn bã thê thiết. Chàng nhớ mẹ, nhớ thứ bánh trôi chay mà mẹ chàng làm vào những ngày Tết Hàn Thực thuở xa vắng. Mẹ chàng cúi mặt, âm thầm khép nép bưng mâm bánh lên thư phòng cha chàng, trong ánh nhìn cay nghiệt, tiếng hẫm hứ của bà cả. Tiếng là con quan, danh gia vọng tộc, nhưng chàng chỉ là con thứ thiếp. Bao tủi hờn cay đắng của thân phận chàng cũng đã nếm trải cùng mẹ. Giờ đây, nhìn thứ bánh Thanh Hiền làm, chàng lại ngùi ngùi, mắt chợt cay cay. Như đọc được niềm ẩn ức trong lòng khách, qua phút giây bối rối, Thanh Hiền cúi xuống thau bột. Đôi bàn tay nàng như múa trong màu lụa, viên bột được chia đều ra mâm. Miếng đường phên cắt nhỏ như chiếc cúc áo xinh xắn, bọc lớp đỗ xanh đổ chín, giã mịn ra ngoài, thành nhân bánh. Bột bọc nhân, bánh vo thật đều tay, hình tròn xinh xinh được xếp lên mâm. Bà Đổ Chí ý tứ làng ra vườn, mặc cho khách và con gái mình nói chuyện tự nhiên. có phải nắng thu bừng sáng hay ánh nhìn của khách mà gò má Thanh Hiền đỏ lựng lên. Cái tinh nghịch giờ trỗi dậy, nàng xoa đôi bàn tay trắng bột, chợt cất tiếng ngâm nga. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Nguyễn Cung đắm đuối, ngắm cái cổ trắng như ngó cần, cặp môi hồng thạch lựu, ánh mắt lá đào sóng sánh. Chàng chỉ muốn áp mặt vào đấy, chiếc yếm lụa đào phập phồng hơi xuân càng làm Nguyễn khao khát. Tiếng ngọc bên tai du dương khiến chàng đắm say. Mầm bánh trắng ngần đặt sang bên cạnh, thảo bột nếp ngào gấc đỏ thắm được đặt vào. Bánh son dưới tay nàng xếp hàng đều đặn tươi tắn trước ánh nhìn của Nguyễn Cung. Thấy chàng chăm chú nhìn mình, Thanh Hiền thẹn thừng nhắc khéo. Mời chàng lên thưởng trà cùng cha em, việc bếp núc là của nữ nhi, xin chàng đừng lưu lại e rằng em thất lễ. Nguyễn mỉm cười. Thưa bánh trôi của kinh thành Thăng Long, sao đẹp lạ lùng vậy? Ta cứ tưởng người ta chỉ làm bằng bột trắng và đường phên thôi chứ, sao lại cách điệu thêm ra đến thế này ư? Má nàng hồng chín, lời nói ân cần của Nguyễn khiến Thanh Hiền mạnh dạn. Vâng, hạt nếp là ngọc thực mà trời đất ban tặng cho con người. Các thứ bánh lại do sự sáng ý và khéo léo từ những bàn tay con người làm ra. Chỉ sang mâm bánh trôi gấc son hồng, nàng tiếp lời. Với thứ bánh màu đỏ thắm này, không chỉ bọc đường phên, mà nhân của nó là những hạt mứt sen bọc đường trắng tinh xảo, vừa mềm vừa thơm, quấn lớp đậu xanh trộn dừa bào làm nhân, sẽ tạo độ ngậy thanh cho món quà. Nguyễn âu yếm nhìn bàn tay đàm khéo của nàng, tim chàng dâng lên nhịp tơ vương đắm đuối. Tiếng e hèm của cụ đồ trí ở nhà trên khiến Nguyễn bừng tỉnh. Chàng vội vàng rảo bước lên thư phòng. Thanh Hiền cũng ngơ ngẩn theo bước chân thư sinh họ Nguyễn. Lửa hồng trên bếp reo vui tí tách, nồi nước luộc bánh sôi lục bục. Nàng nhanh tay thả bánh vào nồi. Nước sôi nhấn chìm những viên bột trắng nón, mịn màng như làn da thiếu nữ. Lửa củi thật đều, bánh chìm xuống rồi lại nổi lên, lênh đênh trên mặt hồ thu. Viên bột nhỏ xinh giờ phồng căng, nở đều óng mịn. Nhìn viên bánh tròn trịa, Thanh Hiền lại nghĩ tới phận mình và những người đàn bà trong cuộc đời này. Nàng chợt thở dài, chiếu nặng ưu tư, thoát nhiên, buồn bã, như chiều dâng trong lòng. Lo khách chờ lâu, Thanh Hiền vội vã ra vườn, ngắt những cánh hoa nhài trắng muốt đem về mâm bánh. Bánh trôi xinh được bày ra đĩa, vừng rang chín khéo sát vỏ rắc đều lên trên đĩa bánh, củi dừa sát đều, như tơ được rắt lên. Như những nét hán tự tài hoa viết thảo, bông hoa nhài thanh khiết lặng lẽ tỏa hương trên đĩa bánh trôi. Má thắm môi hồng, bánh trôi hoa làm Nguyễn ngất ngư say. Chàng ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân, ngỡ ngàng trước sắc hương đang réo rắt suối thơ trong lòng chàng. Bánh trôi xinh, nổi chìm chi để đượm tình nước non. Mai còn son, mái còn son, khối tình kia chớ héo mòn lòng ta. Thanh Hiền e lệ, hàng mi diễm kiều cúi xuống thẹn thùng. Chỉ một thoáng thôi, môi hồng xinh như hoa đào hoàm tiếu chợt buông lời. Hỏi rằng trời đất bao la, cái hồng nhan sợ la đà khói xương. Chén quỳnh tương lỡ sầu vương, thiếp như phận bánh nhạt đường lại lo. Thấy con gái đã lên tiếng, sợ con mình thất lễ với Nguyễn công tử, thầy đồ trí e hèm rồi nhắc con lui vào nhà sau. Thanh Hiền lui gót, mà Nguyễn còn ngơ ngẩn trước mâm bánh đang tỏa hương. Thầy đồ trí phải nhắc, chàng mới ngượng ngùng tỉnh mộng dùng đũa. Thấm thoát đã mấy tuần trăng qua đi, công tử của Dinh Quan Tham Tụng Nguyễn Ngạc đã trở thành khách quý của gia đình ông đồ trí. Thanh Hiền ngày càng rực rỡ mặn mà nhan sắc. Bao lần chàng và nàng sướng họa, tâm hợp ý đầu, Nguyễn mừng rỡ vì có được một hồng nhan tri kỷ, niềm vui đong đầy trong lòng chàng. Nhưng Nguyễn lại thoát lo trước cái tài hoa chắc tuyệt, lo cái thông minh hóm hình sắc sảo của nàng. Nguyễn lo và thương Thanh Hiền biết nhường nào, khi chiều kia chàng tới muộn, gặp nàng thẫn thờ bên khung cửa mắt ứa lệ, câu thơ nôm như cất lên ai oán thê thiết. Mây tận liễu rủ còn buông, bóng con chim nhạn cuống cuồng lìa xa, này là nguyệt, nọ là hoa, rượu kia khéo ủ chỉ ta uống mình. Lời thơ còn bồn chồn chưa dứt, đôi mắt đẫm lệ trông lên. Nàng gặp Nguyễn đắm đuối nhìn nàng xót xa. Thanh Hiền nhìn chàng hờn dần, cặp môi đỏ mọng rối hờn khiến Nguyễn muốn điên lên, chỉ muốn ôm lấy mái tóc đuôi gà và cắn vào bờ môi chín mọng đó. Chiều lang thang ngoài bãi dâu, Nguyễn tha thần theo nàng khắp bãi bờ. Dâu non như mời gọi những búp tay ngọc của Thanh Hiền, bao lần nàng cất tiếng. Chàng về đi kẻo chiều muộn, đừng theo em nữa, để em còn hái dâu kẻo lỡ lứa tằm, mẹ em mắng. Nhắc chàng về kèm theo cái nguyết yêu, càng khiến Nguyễn như mê trong cơn chống chánh. Bàn chân chàng theo nàng mãi không dứt, ngọn dâu non mơn mởn, bến sông trở gió, bãi bờ ngan ngát màu xanh, con thuyền cô đơn trôi trên bến nước. Thanh Hiền lo ngại nhìn Nguyễn, nửa như dục dã chàng trở về, nửa như níu giữ. Chí Tang Bồng Hồ Thị, nằm bắc đông tây giờ cũng ngả nghiêng trong sóng thu ba của giai nhân. Ánh mắt đắm đuối như trao gửi ân tình, con sâu dâu vướng trên tóc nàng không thể kiềm lòng. Nguyễn đưa tay nhặt lấy vứt ra xa. Thanh Hiền sợ hãi trực ngã. Chỉ một thoáng thôi, nàng đã thổn thức trong vòng tay Nguyễn. Hương trình nữ làm chàng sôi sục. Chàng vụt xuống đôi gò bồng đào như cơn sốt. Thanh Hiền lả đi trong phút giây đắm đuối của người viễn mộng. Trời đất như mỉm cười, cây lá như vây bọc cho sự tài hoa chắc tuyệt quyện hòa. Nguyễn ngất ngây trong hoàn ca ngọt ngào mê mị. Chỉ khi trăng non bén lén tỏa ánh xanh dịu dàng lên bãi dâu, chàng và nàng mới bừng tỉnh. Thanh Hiền thảng thốt rời khỏi tay chàng, nghẹn ngào thốt lên: Trăng non đã hóa trăng già, suối đảo nguyên thôi đã là nhớp nhơ, rừng liễu kia xanh ngẩn ngơ, hỏi thuyền quân tử xa bờ còn thương. Nàng run rẩy ngay trong chữ nghĩa, càng khiến Nguyễn thêm kính yêu. Giai nhân tài hoa của kinh thành Thăng Long diễm lệ. Nước mắt Thanh Hiền lã chã, tim Nguyễn cũng tan nát theo tiếng nức nở của nàng. Kéo nàng gục đầu vào ngực mình, Nguyễn an ủi: Nàng yên lòng, nàng đã thuộc về ta rồi, ta sẽ mau chóng xin anh ta cưới nàng làm vợ. Dù vật đổi sao rời, dù bể cạn non mòn, ta cũng không thể quên được tấm tình nàng. Gió sông rờn rợn, bãi dâu loang bóng tối, lá dâu đun rẩy trong gió lạnh. Lửa trại đã vương trên bến vắng, vài chiếc nhàn đang mải miết thiên di trên bầu trời. Nguyễn vùi mặt vào tóc đuôi gà, uống từng giọt nước mắt nóng hổi trên gò má thanh tân của mỹ nhân. Ôi chao, Tang Bồng Hồ Thị, nước mắt nóng làm Nguyễn nghẹn lòng. Thôi thì thôi, thế thì thôi, văn trường và đắm say giờ đang lên ngôi trong lòng Nguyễn. Đêm ấy nước mắt đẫm gối, Thanh Hiền buồn khóc cho phận mình. Một vì sao lạnh gối khuya, thiên hà run rẩy âu lo theo nhịp tim của nàng. Tiếng vạc ăn sương vọng vào khắc khoải, biết là dại, nhưng nàng không ân hận vì đã trao cái ngàn vàng cho người tình chung. Hoàng hôn buông, trăng lặn sao mờ, tiếng vạc chiều cũng ngậm ngùi trong chiều xuân nàng tiến đưa Nguyễn trở lại quê nhà, xây cất từ đường tổ phụ. Thăng Long hòa lệ được thắm sắc xuân, những cánh đào phai bay trong gió lạnh, tóc đuôi gà buồn ngơ ngác mà thắm ướt lệ xuân. Gió xuân cồn cào, hoa đào rùng mình ra cánh bay lả tả xuống Tây Hồ. Mặt nước hồng phơn phớt sắc hoa, lũ cá chép tưởng mồi bơi theo lớp tớp, đuổi mãi những cánh hoa vô định trôi trên mặt nước. Lá vàng cuối đông còn sót lại cũng theo gió lướt xuống mặt hồ. Một vài bóng hồng rào gót ven bờ, nhưng không làm cho cảnh xuân ấm lên. Thanh Hiền tê tái nhìn người yêu buồn rầu tư lự bên cạnh. Người đi có bao giờ trở lại Thăng Long, có nhớ nhụy đào phong kín vẫn chờ quân tử hay không? Người đi sương lạnh có nhớ về cổ trấn, nhớ bãi dâu non thấm đẫm ân tình nàng trao gửi. Bánh trôi son đỏ thắm, ướp hoa nhài thơm ngát. Nàng dậy từ gà gáy canh đầu, lụi củi làm cho chàng đem theo làm quà trên đường xa. Bánh trôi tròn xinh như khuôn trăng thiếu nữ, màu đỏ của cốc quyện trong bột nếp đỏ thắm, thơm thảo sắc son như tình nàng dành cho Nguyễn. Người đi dặm dài thiên lý, sao hiểu hết được cái đau đớn nhớ nhung của kẻ trông theo. Bánh trôi ơi nổi chìm trong nước lửa, lòng đồng của phận gái má hồng. Nguyễn bùi ngùi, Thanh Hiền đớn đau, tào loạn và gió bụi đã mất hút bóng người xa trên dặm dài, để hậu thế còn ngậm ngùi cho một kiếp bánh trôi. Về phần Nguyễn Cung, sau khi rời bỏ trốn kinh thành, rời xa làng cổ trấn nơi có bóng hồng nhan, chàng thầm yêu để trở về quê, thì cũng là lúc gia đình chuẩn bị sẵn lễ cưới hỏi cho chàng. Thói đời dạo ấy trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Phụ nữ sinh ra con trai được quý trọng hơn phụ nữ chỉ sinh được con gái. Quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn, vậy nên người đời mới có câu quyền huynh thế phụ. Ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ. Việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con gái mà truyền cho con trai hoặc con dâu. Người con trai được học hành để thi cử, tiến thân theo con đường quan lộ, nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà. Con trai được phép lấy rất nhiều vợ và có quyền sủng hạnh bất cứ người nào nếu muốn, trong khi phụ nữ phải chịu cảnh chồng chung mà không có quyền được lên tiếng. Ở cái làng Trung Thành này, Nguyễn gia là gia tộc quyền thế, danh gia vọng tộc bậc nhất với tiền bạc ức vạn. Gia nhân trong nhà lên tới hàng trăm, điển trang ước chừng 6-7 nơi. Nguyễn gia truyền đã truyền qua 3 đời, nhưng đến đời Nguyễn Nhạc Việt thì gia môn bất hạnh, gặp họa tuyệt tử, âu cũng như lời tiên nhân đã dạy. Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nguyễn Nhạc làm quan tận kinh thành, lấy đến 7 bà vợ nhưng không sinh nổi một mụn con nào. Gánh nặng duy trò nòi giống của Nguyễn gia đành phải giao phó cho người con thứ là Nguyễn Cung, năm đó mới tròn 20 tuổi. Thời buổi nữ thập tam, nam thập lục, 20 tuổi, chưa lập gia đình, đã coi là muộn. Lại thêm việc anh trai trưởng mắc chứng vô sinh, nên gánh nặng duy trì giọt máu dòng tộc càng đè nặng lên vai Nguyễn Cung. Dù muốn hay không, chàng cũng không thể cãi lời cha mẹ mình. Lần về quê định mệnh ấy chính là ngày chàng phải thành gia lập thất, vô hình chung rũ bỏ lời thề nguyện với Thanh Hiền tại Bãi Dâu. Bẵng đi một năm ròng rã, Nguyễn Cung là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, phong thái tuấn kiệt và tính cách rất nhân hậu. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà đều dùng cái tâm mà thuần phục, nên trên dưới kẻ ăn người ở trong nhà đều hòa thuận dưới sự quản lý của chàng, dù Nguyễn Cung năm nay mới tròn 21 tuổi. Sở dĩ gia tộc họ Nguyễn luôn là gia tộc đức cao vọng trọng, một phần vì anh cả Nguyễn Nhạc làm quan to ở kinh, phần khác cũng vì người em Nguyễn Cung nắm giữ một bí mật của ngành chế tác đồ gỗ. Đồ gỗ được chàng làm ra đẹp đến mức người ta có thể dành hàng giờ để ngắm những tác phẩm đó. Màu sắc hút hồn, tạo hình có thần, nên người ta đồn nhau những đồ gỗ do chàng làm ra có linh tính làm mê hoặc lòng người. Đã có rất nhiều người lặn lội đường xá xa xôi để tìm đến, chỉ để tận tay nhờ chàng khắc cho bộ bàn ghế, bộ cờ tướng hoặc đôi khi là cả bộ áo quan nặng nề dài vài thước. Trong huyện nhà cũng có nhiều gia tộc làm nghề điêu khắc, nhưng những tác phẩm họ làm ra dù giống hệt như nhà họ Nguyễn, nhưng không hiểu sao không thể cạnh tranh được với đồ gỗ của Nguyễn gia. Ngoài việc nổi danh với nghề làm mộc, dòng họ Nguyễn đứng đầu là Nguyễn Cung còn năng thi ân bố đức, nổi tiếng là việc bỏ tiền dựng lên một trấn có tên là Trấn Thanh Hà cho nạn dân cư ngụ. Thế nên, bàn thờ các vị tiền nhân của gia tộc Nguyễn gia được đặt kính cẩn ngay chính giữa đỉnh trấn để ghi ơn công đức một gia tộc dựng nên trấn này. Sự việc kỳ lạ bắt đầu từ một buổi chiều âm u. Hôm đó nhân ngày cúng đầu năm, Nguyễn Cung thay mặt cho gia tộc họ Nguyễn và 800 hộ dân trong trấn lên thắp nhang bái trời tạ đất nhằm cầu một năm mưa thuận gió hòa, thì bỗng dưng xảy ra một việc ma quái. Đó là khi ba nén nhang đang cháy đỏ mới cắm xuống thì bất ngờ bát nhang bốc cháy dữ dội. Ba nén nhang vừa cắm xuống đã bị hất tung ra đất và hương án gãy ra làm đôi, làm Nguyễn Cung và mọi người á khẩu chôn chân tại chỗ. Vài kẻ yếu bóng vía thì kinh hãi hét lên, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng nhiều. Nguyễn Cung thất sắc, nhìn quanh một lượt sân đình thì nhận ra ở án môn có một vị đạo sĩ với chòm râu trắng dài quá bụng đang đứng im lìm nhìn chằm chằm vào chàng. Vị đạo sĩ phong thái hơn người, dung mạo điềm tĩnh nhưng có phần suy tư, làm Nguyễn Cung có phần ngạc nhiên, bèn tiến lại gần vái tạ làm quen. Chưa kịp để chàng lên tiếng, vị đạo sĩ đã kéo chàng ra hẳn ngoài đình rồi bảo: "Chào công tử chẳng hay là gia chủ của Nguyễn gia, gia tộc lập ra trấn Thanh Hà này." Nguyễn Cung ngạc nhiên chắp tay hành lễ rồi đáp: "Ta chính là Nguyễn Cung đây, chẳng hay đạo sĩ là..." Vị đạo sĩ vuốt chòm râu rồi đáp: "Ta vốn chỉ là đạo sĩ lỡ đổ đường nên mới ghé chân qua trấn này. lại nghe Nguyễn gia chủ là người nhân nghĩa hay giúp đỡ người khó khăn nên mới tìm tới. Chẳng hay Nguyễn gia chủ có thể cho ta xin vài quan tiền để lo cái ăn cái mặc, rồi xin đi ngay tuyệt không dám làm phiền. Nguyễn Cung gật đầu, đoạn định sai gia nhân mang ra 10 quan tiền cho đạo sĩ, nhưng đạo sĩ giơ tay cản và nói: "Chuyện đó để sau, bình sinh ta không mắc nợ ai bao giờ, và lại trời cho ta cách tài tầm long tróc mạch và nhìn thấu tương lai. Việc ban nãy đích thị là có thứ âm tà quấy phá làng, nếu không sớm diệt trừ, e là làng gặp họa to." Nói đoạn, vị pháp sư đặt cái túi vải chứa mấy thứ khá lỉnh kỉnh xuống bậc thềm, nhìn Nguyễn Cung mà lẩm bẩm: "Yêu khí vẩn vũ, tứ tình thất tán không thể quy tụ. Hướng sinh thì diệt, hướng diệt thì vượng. Chấn này đúng là quỷ khí tứ bề. Xui cho chúng là hôm nay có ta ghé thăm, để ta quét sạch cái nạn này. Không biết ý gia chủ thế nào?" Nguyễn Cung là kẻ thông minh, bụng một bộ kinh thư. Khi nghe khẩu khí của vị pháp sư này lớn lắm, biết là cao nhân, bèn xá hai xá quỳ rạp xuống mà rằng: "Đạo sư, xin hãy ra tay cứu giúp. Nguyễn Cung tôi xin hết lòng hậu tạ." Chẳng thèm đáp lời, vị thầy pháp nhấc cái bọc vải, rồi lấy ra 8 ngọn đèn cầy, tiến vào trong sân, trước đỉnh, rồi sắp xếp theo hình bát quái. 8 cây đèn cầy buộc với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Giữa hai cây đèn cầy lại đặt một quả trứng gà mà Nguyễn Cung đã chuẩn bị sẵn theo lời thầy. Vị thầy pháp ngồi xếp bằng thắp sáng 8 ngọn đèn rồi lẩm tẩm khấn bái. Tay trái vẽ lên một đạo bùa kỳ quặc lên không trung, tay phải bắt kiếm quyết và bốc 8 nhúm chu sa ném lần lượt vào 8 cửa của bát quái trận, lần lượt theo các vị trí: càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Thì lạ thay, cửa càn và khôn đèn cầy tắt ngúm, hai quả trứng gà ứng với hai cửa bát quái này cũng biến màu đen xì. Vị pháp sư bấm độn vài lần rồi quay lại bên Nguyễn Cung và đám dân làng đang chờ đợi mà hỏi: "Thưa, cho ta hỏi thẳng, làng này có một người đàn bà mù lòa ngoài 80 tuổi, hiện đang ngự trong một căn nhà ba gian nằm ở phía đông của trấn đúng không? Người này mệnh thổ, xương con dê, tướng tình con gấu." Một cụ bố lão tiến đến chắp tay hành lễ rồi thưa bẩm: "Lạy thầy, quả thực đúng như vậy, là cụ bội. Mảnh đất nơi bà của công tử nằm có con tà tinh, ma quỷ hoành hành cũng từ đó mà ra. Muốn trừ quỷ phải trừ tận gốc rễ, tránh phiền hà về sau. Các vị nghe ta sắp xếp như trong tờ giấy này, cứ y thế mà làm, tất diệt được quỷ." Nói đoạn cả đám chia nhau hành sự. Quả nhiên hai canh giờ sau, thầy pháp thủng thẳng tiến lại, chỉ tay vào xác con rắn to bằng bắp chuối, răng nhọn hoắt, đầu có mào đang nằm chết hộc máu mà bảo: "Nó là thứ gây ra tai họa cho làng các người. Nó vốn là con rắn lâu năm, ăn nhiều xác người mà thành hình, lại gặp căn nhà phía đông làng các người địa thế thuận lợi, âm thịnh dương suy mà lẻn vào đó tu hành, lại nhằm các mạng bắt tử thuần âm mà nhập vào, đặng tìm người ăn tươi nuốt sống. Ta mà đến trễ thì làng các người sẽ bị nó ăn từng người một. Mấy người trong làng bị quỷ khí của nó ám nên mới điên điên khủng khủng như vậy." Nguyễn Cung y hẹn sai người đem bạc cho vị thầy pháp, miệng cung kính: "Đạo sĩ thật là tài phép hơn người, đã tạ ơn cứu mạng này." Vị đạo sĩ nhận lấy 10 nén bạc rồi tính cáo lui, nhưng mới đi được 3 bước bất thần quay lại hỏi: "Chẳng hay Nguyễn gia chủ có muốn xem một quẻ để biết số mệnh hung kiếp thế nào không?" Nguyễn Cung thấy vị đạo sĩ này nho nhã lại rất thẳng thắn, bèn gật đầu đồng ý. Đạo sĩ lấy trong tay này ra một cái đĩa, một cái bát và 3 đồng tiền âm dương, rồi cho 3 đồng tiền vào lòng cái đĩa và úp bát lại, đoạn xếp bằng 2 chân và hỏi: "Thế gia chủ muốn coi cái gì?" Nguyễn Cung nhìn vị đạo sĩ rồi cười xòa bảo: "Đạo sĩ coi gì cũng được." Vị đạo sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi giơ cái bát lên lắc liền 14 nhịp, đoạn mở bát cầm đồng tiền thứ nhất lên bảo: "Gia tộc của người đã trải qua nhiều cơn bí cực, thăng biến trầm luân trải qua đủ cả, có đúng không?" Nguyễn Cung nghĩ thầm trong đầu, ai trong cái kinh thành này chẳng biết biến cố 50 năm về trước xảy ra với gia tộc họ Nguyễn. Có lẽ lão đạo sĩ này cũng nghe ngóng được nên giở trò lừa bịp. Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn gật đầu đáp: Đúng thế. Vị đạo sĩ là tiếp đồng tiền thứ hai đưa lên mặt rồi bảo: Gia chủ là con thứ, sinh nhằm 12 giờ trưa ngày Đông Chí, bản mệnh xương con dê, tướng tinh con gấu, là mệnh lộ bàng thổ, nhưng lại là bát tự thuần dương, có đúng không? Nguyễn Cục nghĩ thầm, vị đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh nên khẽ gật đầu đáp: Đúng, đúng vậy. Vị đạo sĩ là tiếp đồng tiền thứ ba đưa lên ngang tầm mắt thì bất ngờ thần sắc xám ngoét lại. Định thần nhìn kỹ mấy lần thì thở dài một tiếng rồi bỏ lửng câu nói: Gia chủ, ta nói điều này e là... Nguyễn Cung nhìn thấy vị đạo sĩ ngập ngừng thì hối thúc: Kìa, có gì đạo sĩ cứ nói đi, đừng ngại. Vị đạo sĩ nhìn quanh một hồi để chắc là không có ai xung quanh, rồi cầm đồng tiền xăm soi lại kỹ càng rồi bảo: Vận hạn của gia chủ sắp đến, nếu không muốn nói là gia sản tứ tán. Ý trời, ý trời. Nguyễn Cung ha ha cười lớn vì nghĩ lão đạo sĩ này đang tranh thủ lừa gạt. Chốc lát thôi, lão sẽ đòi lại tiền làm lễ cho mà coi. Tuyết cười ha ha, nhưng chàng vẫn hỏi lại giễu cợt: Chết thật, sao lại đến cớ sự đó hả đạo sĩ? Vị đạo sĩ nghe Nguyễn Cung đang có ý giễu cợt mình, nhưng tuyệt nhiên mặt không biến sắc, vẫn giữ thái độ khẩn khoản, trầm ngâm mà rằng: Trước đây, người vốn là có quý nhân phù trợ, nhưng ngặt nỗi, người là kẻ vong ân phụ nghĩa, trời xanh không tha mà lòng người oán hận. Quý nhân lại trở về trời, nên quỷ nhân đeo bám mà diệt hết phúc phần. Nguyễn Cung cố gắng lắm mới không khỏi bật cười rồi cãi lại: Đạo sĩ nói lạ, không chỉ bản thân ta mà mẹ ta, vợ ta và ta rất hay lên chùa cúng bái. Đấy chẳng phải là tạo phúc còn gì. Ta còn năng thi ân bố đức mà bỏ ra sản lập lên cả cái trấn Thanh Hà này đấy. Vị đạo sĩ nhìn Nguyễn Cung chằm chằm mà rằng: Đúng là sa môn đến đời nhà công tử năng thi ân bố đức, nhưng chỉ để gây dựng danh tiếng mà làm ăn, còn để lấy đó mà trả nghiệp thì không gánh nổi đâu, Nguyễn công tử à. Nguyễn Cung bực mình quát lớn và hét đám gia nhân lại: Đạo sĩ thối, trả nghiệp gì? Ông sỉ nhục Nguyễn gia nhà ta đúng không? Người đâu? Đạo sĩ vẫn mặc những lời quát nạt của Nguyễn Cung, đoạn vuốt chỏm râu đưa ngón tay bấm đột mà rằng: Nguyễn công tử có thể không tin lời ta, nhưng cho ta hỏi một câu được chứ? Nguyễn Cung mặt đỏ phừng phừng quát nạt: Được, lão đạo sĩ thối nhà ngươi, cứ hỏi. Vị đạo sĩ nhìn thẳng mặt Nguyễn Cung mà rằng: Giờ thân ba khắc, má hồng trao thân, nhà ngươi quên phỏng. Nguyễn Cung há hốc mồm kinh ngạc rồi suy nghĩ: Tại sao lần đầu gặp mặt lão đạo sĩ này lại biết đến bí mật mà chỉ có mình chàng biết, lại biết rõ bát tự sinh thần của mình, quả là dị nhân. Nguyễn Cung nghe xong thì choáng váng, bèn sai đám gia nhân đuổi vị đạo sĩ đi, còn mình thì cất bước bỏ vào trong đình trong lòng bao nhiêu bất an. Bên tai chàng vẫn vọng lại tiếng nói của vị đạo sĩ: Thật đáng thương thay gia tộc họ Nguyễn, lại một lần nữa bại tan vì nỗi oan của một nữ nhân. Trước khi bị đám gia nhân tống cổ ra ngoài, vị đạo sĩ còn cố gào lên mấy tiếng: Giờ sửu canh tư, giờ sửu canh tư, chốn cũ còn vương. Kể tiếp về hoàn cảnh của người con gái bạc phận tên Thanh Hiền. 4 tháng ròng rã chờ đợi tin của tình nhân, nhưng hoàn toàn bóng chim tam cá. Thanh Hiền như chết lặng đi mất mấy phần, nụ cười trên môi đã ít đi, ngày ngóng đêm trông mà chờ đợi tin hồi âm đến hoa tàn nhụy rữa. Tuy nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng hoàn cảnh của Thanh Hiền đáng thương lắm. Ông Đồ Chí ngoài việc dạy học còn biết thêm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Sau khi người làng gặp cơn bệnh dịch, ông cụ một tay đứng ra bốc thuốc cứu người, và trong một lần lên núi hái thuốc chẳng may chết mất xác ở khe vực sâu, bỏ lại hai mẹ con Thanh Hiền nương tựa vào nhau qua ngày đoạn tháng. Hai mẹ con lấy cái nghề làm bánh trôi nước đã chuyển qua mấy đời mà làm kế sinh nhai. Bà Đồ Chí dạo gần đây lại đau ốm liên miên, nên chỉ quanh quẩn ở nhà đan cái sọt, cái chổi kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do Thanh Hiền gánh vác, thu bén công trong việc ngoài. Bà Đồ Chí thương chồng thương con nên cứ gầy quắt đi. Dẫu gì cũng mang danh là vợ ông Đồ, bà vẫn uốn nắn con gái mình phải luôn đem nhân nghĩa, lễ phép ra đối đãi với mọi người. Như thường lệ, cứ tầm giờ Tị, tại con đường huyện nha đông đúc người giao thương qua lại, tiếng rao bán bánh trôi của Thanh Hiền lại cất lên đều đều. Người dân ở huyện nha đồn nhau rằng nhà Thanh Hiền ở tít bên kia quả đồi, cách trấn huyện này chừng 5 dặm. Nếu hỏi 10 người thì 9 người đều thốt lên rằng: "Còn bé đẹp người lại đẹp cả nết, một thân nuôi mẹ già ốm đau đấy." Hay như: "Còn bé nó chăm chỉ lắm, nhà thì ở xa trấn này nên sáng nào cũng quẩy gánh hàng đi từ giờ sửu đấy mà." "Nhà nào có phúc lắm, sau này mới có cô con dâu đảm đang thế đấy các bà ạ." Quả đúng như lời người ta đồn đại, con gái ông Đồ đẹp người đẹp nết, đối xử với mọi người rất gần gũi, nên chiếm được thiện cảm của bà con buôn bán ở trấn này lắm. Dù từ sáng tới tối cặm cụi bên cánh bánh trôi, nhưng nhan sắc của cô thì hoa nhường nguyệt thẹn. Chẳng thế mà có biết bao gã trai xinh tình ngày nào cũng tới. Họ ăn bánh thì ít, mà ngắm dung nhan dịu dàng của cô hàng bánh trôi thì nhiều. Nhan sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, nhưng nếu bàn về tay nghề làm bánh trôi thì Thanh Hiền tuyệt chẳng chịu thua kém ai. Ở cái trấn huyện thành tấp nập này, cái ăn dường như là cách để mọi người tỏ nỗi lòng của mình. Nên ngày Tết nào ở cái trấn này cũng đều có một món gì đó đặc trưng. Như Tết cổ truyền có bánh chưng bánh dày, khi thời tiết hết xuân chuẩn bị sang hè, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, các gia đình trong trấn huyện tấp nập này đều chen nhau mà mua bằng được bánh trôi do Thanh Hiền làm, đặng dâng cúng tổ tiên. Thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức người dân quanh trấn. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng không có bánh trôi chay được nhào nặn từ bàn tay con gái ông Đồ thì kể ra là thiếu cái không khí lắm. Dân trong trấn đã nhiều lần chứng kiến đôi tay mềm mại đó đổ đống gạo thơm rồi nhẹ nhàng nặn viên nhỏ bằng quả nhãn lồng, ngoài trắng trong nhân đường đỏ, lại nhanh tay thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên, ba chìm bảy nổi thì vớt ra và ngâm trong nước lã đun sôi để nguội cho săn trở lại, rồi đôi tay đó lại vớt ra bày vào đĩa. Từng đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào bát vừng trắng đã rang thơm, rồi chấm lên bề mặt bánh, rắc thêm dừa nạo lên trên, chẳng mấy chốc đã hoàn thành món bánh mang đượm hương hoa đó. Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người con gái dịu dàng và mẹt bánh trôi lúc nào cũng tỏa hương thơm nồng nàn, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, chưa bao giờ vắng mặt. Nhưng không một ai, ngay cả bà Đồ, biết một sự thật động trời, đó là Thanh Hiền có chửa. Ở cái bãi dâu đêm đó, khi cô trao thân gửi phận cho chàng Nguyễn, cô đã mang trong mình giọt máu đào của chàng. Độ 2 tháng gần đây, Thanh Hiền thấy trong mình khang khắc. Cũng may bà Đồ ốm yếu nằm bẹp một chỗ nên không phát hiện ra những thay đổi của con gái mình. Đã 4 tháng kể từ khi Nguyễn Cung ra đi, cái thai trong bụng được quấn chặt bằng mấy lớp vải, giờ cứ lớn dần theo 5 tháng, chỉ ngót một con trăng sau là lộ rõ mồn một. Thanh Hiền sống trong nỗi hoang mang lắm. Cô thương thân một thì sợ cái danh không chồng mà chửa 10, sợ danh dự của gia đình bị ô uế, sợ ông Đồ cha cô không thể nhắm mắt nơi chín suối. Xã hội phong kiến Việt Nam có những quan niệm hết sức sai lầm. Thời chế độ phong kiến chưa bị lật đổ, phạm là những người phụ nữ chửa hoang bị hành xử không khác gì thời Trung Cổ. Họ bị gọt đầu bôi vôi, dẫn dải đi, bêu đéo khắp làng. Có nơi còn bị buộc vào bè thả trôi sông cho đến chết. Nhưng nhục nhã nhất là bia miệng ngàn đời còn trơ ra về cái sống đàn bà chắc nết. Cũng vì lẽ đó mà Thanh Hiền ngày càng ủ rột, rầu rĩ như nhà có tang. Cho đến đêm hôm đó, theo thói quen cố hữu, Thanh Hiền lê chân ra đầm sen, nơi lần đầu tiên cô tương ngộ chàng Nguyễn thì xảy ra sự việc động trời. Đang tha thẩn nhìn trời ngắm mây, nhớ đến người thương và lo lắng cho cái thai trong bụng, thì Thanh Hiền giật mình khi cảm giác có ai đó đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, Thanh Hiền quay ngoắt lại, thảng thốt suýt kêu thét lên vì nhận ra đó là lão Phú Hộ Ba Tẩu. Thấy thái độ sửng sốt của Thanh Hiền, lão Ba Tẩu vuốt chậm râu con kiến, hai con mắt tì hí trên khuôn mặt nung núc mỡ khẽ đảo láo liên, nhìn Thanh Hiền một chạp đoạn bảo: "Ờ, cái nhà con này làm gì mà sửng sốt thế hả? Cụ Ba Tẩu đây mà." Từ trước đến nay ở cái làng cổ trấn này, ai ai mà không biết đến tiếng lão. Lão hà hiếp dân lành, bóc lột từng đồng sưu thuế, ăn cả trên xác người chết. Lúc sinh thời, ông Đồ Chí căm hận nhất là loại người như lão. Vì lẽ đó nên Thanh Hiền kiếm cớ cáo lui. nhưng chưa quay lưng đi được ba bước thì bất thần có một sức mạnh kéo giật cô lại, làm cô chới với suýt ngã. Vốn dĩ lão Ba Tàu nổi tiếng dâm loạn, lão có đến 7 bà vợ nhưng đêm nào cũng đi ngang về tắt. Đàn ông thời ấy 5 thêm 7 thiếp là chuyện thường, nhưng lão Ba Tàu thì ngoại lệ. Lão sẵn sàng ngủ với tất thảy đàn bà nào trong làng, kể cả là cưỡng ép. Mấy con trăng gần đây, lão Ba Tàu để ý đến con gái ông Đồ hay tha thần ra nhìn trời trăng mây nước. Trong đầu lão đã rắp tâm nảy ra một kế hoạch thâm hiểm. Lão Ba Tàu ghì chặt lấy Thanh Hiền, lão lẻ lưỡi liếm mép rồi đè cô xuống. Hơi thở hôi thối nồng nặc phả vào mặt cô, lão rít lên từng tràng hưng phấn. Ngoan nào, mày chịu cụ một đêm, rồi thích gì cụ cũng cho. Nhà con bán bánh trôi lại có đứa con gái ngon lành thế, da rẻ cứ gọi là thơm như muối mít thế này, không hưởng đúng là phí. Mặc cho Thanh Hiền kinh hãi gào lên, lão điên cuồng xé tan cái tấm áo mỏng để lộ ra bầu ngực căng phồng của thiếu nữ 17 dưới lớp áo yếm. Mặc cho Thanh Hiền hết sức giãy đạp, nhưng làm sao cô chống lại sức vóc của con thú hoang đang trong cơn say mồi. Lão Ba Tàu hì hục mái, không xé được cái váy đục thì điên tiết tát cho Thanh Hiền 2 cái. Đoạn lão cười sẵn sặc rồi bóp miệng cô bảo: "Gầm lên, mày gầm lên cho cụ cái. Bố bảo đứa nào dám vào đây mà cứu mày, mày càng chống cự cụ càng thích." Nói rồi lão toàn lột luôn cái lớp áo yếm trên người cô. Thanh Hiền điên cuồng giãy đạp, hai tay đau đớn cào vào cổ và mặt lão. Nhưng lão Ba Tàu càng hăng hơn. Trong cơn cuồng loạn đó, bất chợt lão giật mình vì không còn thấy cô chống cự. Định thần nhìn lại, Thanh Hiền hai mắt trợn trừng đang dần lồi tướng ra. Ở khóe miệng, cái đầu lưỡi đã đứt rơi ra đất, máu tươi ọc ra đỏ lòm khoang miệng, tay buông thõng, tuấn tiết mà chết. Chờ suốt một đêm mà không thấy con gái trở về, bà Đồ Chí điên cuồng lê thân tàn, dò dẫm đi khắp làng trên xóm dưới hỏi thăm mọi người về tung tích của con gái. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết Thanh Hiền đã đi đâu. Thành thử bà Đồ cứ lượn lờ như một bóng ma vòng quanh làng, rồi cuối cùng đành ngậm ngùi cắm đầu trở về nhà chờ tin con. Cả làng cổ trấn hơn 300 hộ dân xôn xao lên vì chuyện Thanh Hiền mất tích. Chỉ có lão Ba Tàu là biết rõ nguồn cơn sự việc, nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm đi. Giờ hỏi hôm đó trời chợt nổi cơn giông bão, ông Kiểm đi ra đồng soi ếch gặp cơn mưa lớn nên tất tả cắp đồ nghề đi về. Lúc ngang qua cổng nhà lão phú hộ Ba Tàu, ông giật mình khi bắt gặp một người con gái áo trắng. Người con gái diện bạch y đứng thất thểu ở gốc cây đa đầu cổng nhà ông phú hộ. Giữa trời mưa giông tối đen như mực nên ông Kiểm chẳng nhìn rõ là ai trong làng. Khi ông tới gần để muốn hỏi chuyện thì người con gái ấy đột nhiên quay lưng bỏ đi rồi biến mất nơi bụi che trúc cách cổng vài bước chân. Ông Kiệm sợ tái mặt, vội vàng tìm đường khác về nhà. Về đến nhà, thay nhanh bộ quần áo đang ướt sũng nước mưa. Ông Kiệm co ro bên bếp củi sưởi ấm, đoạn đem sự ấy kể cho bà Kiệm hết. Bà Kiệm vốn vô thần, nghe chồng kể thì quay sang chửi ông là dở hơi và quáng gà quáng chó. Đang cãi nhau ỏm tỏi ở dưới bếp, thì bất thần cánh cửa chính ở sang nhà trên mở toang ra. Đập vào tường nghe đánh rầm một tiếng, dù lúc ấy trong nhà không hề có người. Nghĩ là gió lớn làm cánh cửa mở tung ra, lại sợ mưa gió hắt ướt hết nền nhà, nên ông Kiệm nhanh chân cùng vợ lao lên nhà. Bà Kiệm khép cửa rồi bỏ vào buồng châm dầu và ngọn đèn. Về phần ông Kiệm, lùi cùi rũ lớp nước mưa bám trên tóc rồi lật đật trở vào buồng trong, tính kiếm ít khoai để nhai cho đứa buồn mồm. Ông Kiệm giật mình khi thấy có bóng người lùi cùi ngồi ở góc giường. Tóc người ấy xõa ra khiến ông không nhìn rõ mặt. Người ấy chải tóc, miệng lẩm bẩm gì đó ông nghe không rõ. Ban đầu ông còn tưởng đó là bà Kiệm, nên yên chí ngồi xuống ghế băng rồi đem ấm trà ra pha. Uống trà được một lúc, ông mới thoải mái cất giọng và hỏi bóng người ở góc nhà: "Trời thì tối om om như thế này mà sao bà không khêu sáng cái đèn dầu lên cho nó sáng? Bà toàn tiếc của đâu đâu, chưa cứ tiếc được vài cái đồng bạc lẻ thì có được cái tích sự gì, đến khổ. Cứ khêu sáng đèn lên để muỗi nó thấy sáng nó còn bay đi hết. Tôi bị muỗi nó đốt sưng chân rồi nên này." Người trong góc giường vẫn không nói gì, chỉ vuốt ve mái tóc hồi lâu. Ông Kiểm thấy sự lạ, bèn đặt chén chè xuống bàn rồi tiến đến gần cái ban thờ, tự châm lửa khêu sáng đèn dầu lên nhìn cho rõ. Vừa khêu xong cái đèn, ông quay lưng lại thì người ngồi góc giường đã biến đâu mất, chỉ còn lại một vũng nước đọng lại nơi thành giếng. Ông Kiệm hoảng quá, ú ớ không nói được gì. Đúng lúc đó, giọng bà Kiệm vọng từ trong buồng ra. Chịu cái nhà ông này, có mỗi cái hũ dầu hôi mà xấu như xấu mà tố thế à? Tìm mãi chả thấy đâu. Bà lào bầu, vén tấm màn che ngăn cách hai gian nhà rồi tiến ra. Khi bà vừa đặt mông xuống bộ ghế ọp ẹp, thì bắt gặp đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hãi của ông Kiệm đang kinh sợ nhìn về góc giường. Bà Kiệm giật mình vội hỏi. Trời ơi, ông bị làm sao thế kia? Lại trúng gió hả? Rồi bà hối hả sấn lại gần, nắn bóp chân tay cho ông. Ông Kiệm liên tục lắc đầu, một lúc sau thì mới nói được vài câu. Tôi vừa mới thấy có người ngồi ở cái góc giường đằng kia kìa. Rõ ràng là ngồi chải tóc, còn nói cái gì đấy? Tôi còn ngỡ là bà, ai ngờ khêu đèn lên thì thoát cái đã không thấy nó đâu. Nghe đến đây, hai mắt bà Kiệm chợt đảo đến góc giường. Bà chạy đến rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đoạn ngạc nhiên nói. Mái nhà đâu có dột đâu, sao nước đọng thành vũng ra đấy? Thế ông nói nhỉ? Ông Kiệm gấp giọng. Đấy, chính là vũng nước đấy đấy. Khi nãy tôi thấy có bóng đàn bà ngồi đấy. Giờ người thì mất, vũng nước thì vẫn còn. Bà Kiệm xua tay. Thôi, lại nói vớ vẩn. Rồi ở giống lúc ông nhìn thấy bóng người con gái áo trắng ở cổng nhà lão Ba Tàu chứ gì. Lại thần hồn nát thần tính cả thôi. Đói quá người ta tưởng tượng ra những thứ lung tung. Để nay mai tôi đưa ông qua, ông Lang Huân để khám xét thử xem. Chưa không để lâu khéo hóa thần kinh chứ chẳng đùa. Ông Kiệm cố sống cố chết lắc đầu khẳng định nói. Không, rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy mà lại, không thể nào mà lại nhầm được. Thế à, tôi hỏi bà, nhà không sổ thì lấy đâu ra vũng nước kia? Không thể nào là do tôi hoa mắt hay là tự tưởng tượng ra được. Bà Kiệm ngẩn người, đưa tay chạm vào vũng nước đưa lên trước mặt kiểm chứng. Cũng thấy lời ông Kiệm nói có vẻ có lý. Không dừng vũng nước này lại xuất hiện ở đây như thế được. Hẳn là phải có nguyên do. Tuy vậy bà không đồng tình cũng không khẳng định, chỉ nói. Cửa trò là có ma quỷ gì đó nó lẩn quẩn quanh đây. Nhưng nếu nó muốn làm gì thì đã làm rồi, chứ chẳng chỉ dọa suông như thế. Để mai tôi qua bà Đồng Uyên rồi hỏi thử xem. Bà ấy mấy năm nay cũng lập điện thờ nên khéo biết việc này đấy. Ông Kiệm thở dài phất tay nói. Thôi, cứ tạm thế đã, rồi đi nằm đi bà ơi. Cả tối hôm nay hì hục ngoài đồng đã được ngả lưng tí nào đâu. Nhưng nằm chưa được lâu, ông Kiệm lại bật dậy. Vì cứ mỗi khi ông đặt lưng nằm xuống chợp mắt là lại có giọt nước tanh hôi từ đâu nhễ xuống. Khi ông bàng hoàng mở mắt ra thì thấy có bóng người con gái mở hai mắt to đen láy trợn trừng nhìn ông, sau đó liền biến mất trước mặt ông như chưa từng có vậy. Được mấy lần ông Kiệm thử đặt lưng xuống giường để ngủ thì đều xảy ra tình trạng tương tự. Ông hãi quá nên choàng tỉnh, mòn men tiến ra nhà ngoài thì bất giác ông khựng người lại khi nghe có tiếng chân ai đi rất nhẹ ở ngoài nhà. Liền lúc đó có một bàn tay thò ra tóm chặt vai ông, làm ông Kiệm á khẩu, ngã ngồi ra đất. Hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là vợ mình. Bà Kiệm ra hiệu im lặng rồi thì thầm. Có người đi ngoài sân ông ạ. Hai ông bà trấn an nhau rồi mon men tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một làn hơi lạnh xộc vào, làm hai vợ chồng già rùng mình. Cả hai ngay lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng. Vì lấp ló ngoài cánh cổng che tạm bợ là bóng một người con gái mặc đồ trắng toát đang giơ tay vẫy vẫy. Hai ông bà lầm lũi đi như kẻ mộng du theo cái bóng trắng lúc mở lúc tỏ trên đường làng lúc nửa đêm. Cho đến nơi gò đất nổi lên cạnh đầm sen như một ốc đảo là một cảnh tượng thương tâm. Mưa lớn làm đất bùn trôi đi một mảng. Từ dưới lòng đất lạnh ấy có một bàn tay thò ra trắng bệch. Ông bà Kiệm hãi quá gào ầm làng nước. Dân làng đốt đuốc ùn ùn kéo ra. Xác Thanh Hiền được moi lên dính nhớp bùn đất. Cổ hiện ra dấu bàn tay tím thâm, lưỡi đứt một đoạn và hai con mắt trợn trừng nhìn chòng chọc lên trời. Chưa đến nửa khắc sau, khi trời đất còn tối om thì mọi người xót xa khi nghe tiếng kêu. Không, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn vẫn còn ám ảnh trong ký ức nhiều người rất lâu. Đó là tiếng bà Đồ Chí. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông. Trước khi người làng chạy về báo tin dữ, bà Đồ ôm chặt con gái, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn mà gào thét đến ngất lịm. Chôn cất Thanh Hiền hôm trước thì hôm sau người ta phát hiện ra bà Đồ treo cổ chết ở cây khế sau nhà. Lúc phát hiện ra cái xác đã tím bầm cả lại. Vậy là chưa đầy 3 ngày, làng cổ trấn tang chồng tang, không khí trong làng bao trùm một màu rờn rợn, vương đầy tử khí. Bẵng đi đến ngày thứ 49 kể từ khi Thanh Hiền chết. Lão Ba Tàu đang phê pha trong làn khói thuốc lào với bát trà xanh, thì một thằng bé con da rẻ đen đúa, quần áo vá chẳng vá đục, tóc đồng hồ cứ thập thò ngoài cổng, làm lão điền tiết quát tướng lên. Tiền sư mày, làm gì mà cứ thập thò thế hả? Thằng Tèo đâu? Là tống cổ nó đi cho ông. Quần trộm cắp bất lường, tính rình mò trộm cắp phải không? Thằng Tèo năm nay mới 12 tuổi, vốn làm chân chăn trâu cho nhà lão Ba Tàu ngót 3 năm. Đang lúi húi buộc lại cánh cửa chuồng gà, nghe tiếng lão Ba Tàu thì mau mải chạy ra ngoài cổng. Hai đứa thầm thụt điều gì đó, rồi rất nhanh thằng bé tóc râu ngô kia chạy đi mất dạng. Thằng Tèo trở vào rồi báo: Bẩm ông, thằng nó đưa cho con mảnh giấy này, bảo cô Dung người ở huyện nha, sao gửi tận tay ông ạ. Lão Ba Tàu đang lim dim tận hưởng dư vị của bi thuốc ban nãy, nghe thấy tiếng cô Dung, một ca kỹ có tiếng ở Túy Xuân Lầu, thì chộp lấy tờ giấy đã nhòe mực trên tay thằng Tèo, rồi cho mày nhìn. Một lúc mới nhận ra trên mảnh giấy nguệch ngoạc mấy chữ: Ông ra cho nhà em gặp, em đang chờ gốc cây đa, có việc cần gấp. Lão Ba Tàu nhìn mảnh giấy còn dính ít đất bùn một hồi, rồi suy nghĩ lâu lắm. Nét bút viết bằng mực tàu, nhưng chữ viết rất mềm mại, chứng tỏ đúng là bút tích của cô Dung. Để tránh việc mấy mụ vợ cằn nhằn vì chuyện định nạp thêm thiếp, lão Ba Tàu nhanh chân lẻn ra bằng lối cổng sau, rồi cứ thế nhắm hướng cây đa đầu làng mà tiến bước. Sầm tối hôm nay tiết trời cũng bức bách một cách kỳ lạ, làm lão thấy khó thở. Con đường từ nhà lão ra đến cây đa ước chừng 500-600 bước chân. Cây đa nằm ngay đầu làng, có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Bên cạnh lại là khu mả hoang chôn thây, biết bao kẻ vô danh chết ở cái làng này. Có khi là táng đám cùng đinh không tấc đất cắm rồi, người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi xác cho con lẻ. Nên hầu như cứ sầm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc, thì tuyệt nhiên trong làng không ai dám bén mảng ra đây. Lão Ba Tàu đến nơi hẹn thì cũng là lúc bầu trời trên không bắt đầu ầm ầm sấm chớp. Từng tiếng gió rít qua những chiếc hốc nhỏ trên thân cây đa già, tạo thành những âm thanh ma quái hệt như tiếng người đang thút thít khóc than. Lão Ba Tàu trong mày định thần thì thấy thấp thoáng ở khu mả hoang có bóng một người con gái mặc áo lụa dài. Bóng tối che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ dung nhan, nhưng làn da trắng càng nổi bật giữa lúc nhập nhoạng, đang giơ tay ra hiệu vẫy gã lại gần. Lão Ba Tàu thấy trong lòng rất nôn nao nên mau mải tiến lại chỗ người con gái đang đứng. Vài giây trước hăm hở bao nhiêu thì khi ánh chớp chói lòa chụp xuống khu mả hoang, lão kinh hãi á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ, vì đứng trước mặt mình chính là thân ảnh quen thuộc của con gái ông Đồ, cô Thanh Hiền. Thanh Hiền đứng đó nhìn lão chòng chọc, từng cơn gió rít lên những giận dữ, cuốn mái tóc đang rối bù che kín khuôn mặt bỗng bạt ra sau lưng. Mớ tóc vừa vén ra, khuôn mặt với làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng khẽ rỉ ra một dòng máu đỏ đã thâm sì. Từng tiếng lạo xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại gần gã. Lão kinh hãi á khẩu lùi hẳn lại đằng sau, theo bản năng cắm đầu bỏ chạy. Lão hoảng sợ cắm đầu chạy, mặc kệ những đàn tre lởm chởm hai bên đường chỉ trực cào vào da thịt. Thoát khỏi con đường mòn dẫn ra gốc đa đó, lão Ba Tàu cắm đầu chạy một đoạn khá xa, rồi từ từ dừng lại nghe ngóng. Bóng chiều đổ xuống nền gạch đá loang lổ của con đường nhỏ. Từng vũng nước đục ngầu bốc mùi khăm khẳm của bùn đất quyện mùi rác rưởi vương vãi khắp nơi. Phía sau đường chính là những căn nhà thưa thớt, lụp sụp và tối tăm, tụt sâu trong những lùm cây tùm. Cảnh chiều càng thêm ảm đạm bởi hoàng hôn sắp tắt, đỏ ối cả một vùng trời hắt cái ánh sáng hực đỏ như máu xuống mọi vật ban nãy. Giờ nền trời đã chuyển sang một màu cỏ úa, ẩn ẩn nước. Một cơn gió lạnh kéo qua, chợt lão Ba Tàu lắng tai nghe, dường như phía sau lão có tiếng bước chân. Tiếng chân ai đi thật nhanh, lão lạnh người cắm đầu chạy thục mạng. Càng chạy, lão càng thấy chân mình ríu lại, còn tiếng chân kia càng lúc càng gần. Lão Ba Tàu thất kinh, nghe cả tiếng gió bạt hơi thở hổn hển của mình ù bên tai. Trong đầu lão hiện lên khuôn mặt và cái miệng vương đầy máu tươi của Thanh Hiền, cả đôi mắt long lên sòng sọc đầy giận dữ. Về đến nhà, lão lên cơn sốt ly bì. Những ngày sau đó trôi qua với lão là một tấn kinh hoàng tột cùng. Ngày nào lão cũng gặp ác mộng, cũng đối mặt với hồn ma mà sợ phát khiếp. Có hôm lão mệt mỏi đi ra giếng vục mặt xuống vài nước cạnh giếng rửa mặt. Khi lão nhấc khuôn mặt mình lên, thì từ trong bóng nước, lão có thể nhìn thấy một bóng người con gái lập lòe đang nhòm xuống phía gá, từ ngay cái cây nhãn sau lưng lão. Bóng đàn bà ngồi trên cây, chăm chú nhìn lão bằng đôi mắt đen không thấy đáy, ánh nhìn chòng chọc khiến lão gai người đứng chôn chân. Mỗi ngày trôi qua thì hồn ma ấy tra tấn lão như một cực hình. Lão bắt đầu có cảm giác đôi hôm nữa thôi là cơ thể lão sẽ không thể chịu nổi thêm nữa. Dù con quỷ không giết người, nhưng cũng khiến cho người ta phải kiệt sức và ngã gục. Chính vì vậy, lão bắt đầu tiểu tụy từng ngày, lòng lão nóng như lửa đốt không sao kìm được. Trong đầu lão chẳng nghĩ được việc gì khác ngoài việc phải tìm được thầy bùa để trấn yểm trừ tà, đừng để oan hồn tìm về quấy quả thêm. Bóng đêm lại bao phủ làng cổ trấn lần nữa. Chẳng đêm nay lại rõ sáng khác thường với mọi khi. Đầu giờ tí, lão Ba Tàu áo máu chỉnh tề, tay cầm ba toang cùng thầy pháp lên đường đến nghĩa địa, nhắm mộ Thanh Hiền mà đi. Vừa đặt chân lên con đường ấy, cái cảm giác ma quái chết chóc ngày nào giờ đã quay trở lại, nhưng giờ nó còn ghê sợ hơn trước. Từng bụi gai lùm cây, bất kể chỗ nào mà ánh trăng chiếu không đến đều làm lão sợ. Lão thầy bùa bỏ tay nải xuống, trong đó có rất là nhiều thứ. Thoạt tiên, lão đốt ba cây nhang lên rồi cắm sâu xuống mặt đất. Kế tiếp, lão lấy một chén đầy máu chó mực đổ vào trong bình rượu gạo, rồi dùng cả bàn tay để pha đều lên. Vừa xong, lão cho tay vào túi lấy ra hai cái lá chè, rồi nhúng vào trong hỗn hợp ấy. Sau đó, lão ta quay về phía lão Ba Tẩu và bảo đứng im. Đoạn lão thầy bùa cúi xuống, nhặt một cành cây vẽ thành vòng tròn, niệm thầm một câu thần chú. Lão nhìn chằm chằm và bảo: "Đây là chiếc vòng phép, ta yểm bùa phép vào trong đó, lũ ma quỷ sẽ không thể làm hại được ông, trừ khi tự động thoát ra khỏi vòng thôi, hậu quả sẽ rất kinh khủng." Lời cảnh báo vừa dứt, nghi lễ lại được tiếp tục thực hiện. Lão thầy bùa cho tay vào tay nải, lấy ra một túi gạo trộn lẫn với muối, rồi lấy bình rượu lúc nãy đổ xung quanh ngôi mộ, trơ trọi không một ngọn cỏ. Kế tiếp, lão rải gạo muối xung quanh số rượu vừa đổ khi nãy, rồi lùi lại bốn bước, tay đút bàn nén nhang vừa cắm khi nãy giơ cao lên trời, đọc vang lên những câu bùa chú ghê rợn mà lão Ba Tẩu nghe không hiểu. Đọc xong, lão hét lớn: "Hỡi âm binh ma quỷ, hãy mau hiện hình, lên đây cho ta mau mau thấy mặt." Vừa nghe lão thầy ấy kêu gọi đám ma quỷ lên, lão Ba Tẩu muốn sợ đến phát khóc. Thần kinh lão căng như dây đàn, dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Giây phút này lão lại muốn chết, chết để không phải chịu cái không khí ma quái này. Gió, lại là nó, lại chính là cơn gió chết chóc ở nơi này nổi lên. Cát bụi bắt đầu bay lên, từng hạt cuốn vào tóc. Những cây xoan, cây xoài quật mạnh trong gió, hàng tre vang lên tiếng cót két nghe mà thảm thiết thê lương. Gió càng lúc càng mạnh, tựa như sẽ có một cơn bão sắp kéo đến cuốn phăng đi tất cả. Đang hoang mang chờ đợi thì bất thần bên ngoài lối vào khu nghĩa địa chợt vọng lên tiếng rao bánh trôi, rồi dần dần thanh âm ấy như tiến sát lại, mỗi lúc một gần. "Ai bánh trôi đê? Bánh trôi nóng nào? Ai bánh trôi nào?" Đến lúc này, lão Ba Tẩu mới ú ớ nhận ra tiếng rao lạnh lót quen thuộc đó là của Thanh Hiền. Nhưng lạ thay, lão thầy bùa hình như không nghe thấy. Lão cắm lại ba nén nhang đang cháy dở, rồi lẩm bẩm khấn vái. Hồn vía lão Ba Tẩu đi quá nửa, lão run cầm cập, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám bước chân khỏi vòng tròn phép. Chỉ thấy ba nén nhang đang bốc khói nghi ngút trước đầu mộ đất, tỏa ra làn khói mờ nhạt, thì đột nhiên như có một sức mạnh vô hình làm ba cây nhang bị hất tung ra. Lão thầy bùa kinh hãi quỳ sụp xuống, vái lấy vái để, rồi hộc máu lăn ra chết. Bà hồn bảy vía lão Ba Tẩu bay đi sạch, lão cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nhà. Mây đèn bỗng nhiên kéo đến đen kịt, che đi chút ánh sáng le lói của vầng trăng. Không khí trở nên bức bách đến ngột ngạt, làm căn nhà hệt như một chiếc quan tài 6 tấm nhốt lão bên trong. Mưa bất chợt rơi nặng hạt và gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Thoảng trong tiếng mưa gió sấm chớp đùng đoàn, tiếng rao lạnh lót lại vọng lên ở ngoài đầu cổng. Lão bà tộc kinh hãi khép chặt cửa chính, rồi lao vào buồng trùng chăn kín mít. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên tắt lịm, từng ánh chớp dọc ngang rọi qua mấy kẽ hở trên cánh cửa gỗ, làm căn phòng nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái. Rồi bà tai lão tránh là những tràng âm thanh ken két, hệt như tiếng người nghiến răng. Lão bà tộc kinh hãi ngồi hẳn dậy, co ro trong góc giường, thì bất thần những âm thanh như tiếng nước chảy tọc tọc rội vào tai lão. Mùi tanh tưởi lợm giọng như máu người sộc lên. Lão thấy trên mặt mình dính nhớp cái thứ dịch gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh màn, lão á khẩu thét lên, lăn quay tại chỗ. Vì trên tấm màn mỏng đó, Thành Hiền đang bám chặt như con thạch sùng. Máu trên mặt nhễu xuống thành dòng, chảy ướt đẫm mặt lão. Tin lão bà tẩu chết hộc máu trong nhà đồn ra nhanh lắm. Dân làng đa số ai nấy đều hả hê, nhưng tự chung lại, ai cũng hãi hùng khi thấy cái xác trợn mắt, nằm ngửa cổ, mồm há ra hệt như lúc chết lão thấy cái thứ gì đáng sợ lắm. Cái chết ấy ám ảnh dân làng mấy tháng liền. Trở lại thực tại, sau khi rũ bỏ hết, Nguyễn Cung tìm đường về làng cổ trấn gặp lại tình nhân. Sau khi nghe tin cả nhà ông Đồ Chí đã ra người thiên cổ, Nguyễn Cung lăn ra ngất lịm. Người dân thương tình đưa hắn vào trong nhà nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh lại, hắn nhất quyết phải ra thăm mộ Thanh Hiền bằng được, ai ngăn cũng không được. Hắn bước đi thất thểu trên con đường ướt đẫm nước mưa và bùn lầy dẫn ra cuối nghĩa địa. Mộ Thanh Hiền nằm im lìm trong mưa gió. Nguyễn Cung quỳ gục xuống, hai dòng nước mắt chảy dài hòa theo nước mưa rơi lá chá xuống. Hắn đau đớn vật vã, hắn ôm lấy cái bia đá lạnh lẽo rồi gào thét và cười lên man dại từng tràng. Đau thương trào ra hai dòng lệ làm hắn cào xé. Hắn với lấy cái cây châm ngọc mà Thanh Hiền trao cho, thay cho kỳ vật đính ước rồi đâm thẳng vào cổ họng. Máu hắn tràn hòa lên tấm bia mộ và bức hình của nàng. Trước lúc tắt thở, bên tai hắn vang vọng bài thơ năm nào. Hỏi rằng trời đất bao la, cái hồng nhang sợ la đà khói sương. Chén quỳnh tương lỡ sầu vương, thiếp như phần bánh nhạt đường lại lo. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành và đón nghe cùng Duy Thuận nhé. Hãy để lại cho Thuận được biết những suy nghĩ cảm nhận của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này ở phần cuối video, ở phần bình luận quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.